phong phú, tu vi nội tình mạnh mẽ. Cực không chi nhận, trong cặp mắt của trung niên tóc ngắn kia ngưng tụ một cỗ thời không áo nghĩa cùng kim chi áo nghĩa cường đại. Sau khi hai loại lực lượng này kết hợp với nhau, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một đạo hư nhận ngân sắc. Hưu, hư quang lóe lên, đạo hư nhận ngân sắc kia bỗng nhiên biến mất. Một khắc sau, tên trung niên to con đối diện kia, phần ngực đã bị trực tiếp xuyên thấu, phụt ra một đạo tia máu. Bản thân hắn vốn đã vết thương dày đặc, bị một chiêu này bắn trúng chỗ yếu hại, liền vô lực chiến đấu tiếp. Cuối cùng, trọng tài trực tiếp tuyên bố trung niên cường tráng chiến bại. Thật nhanh, tâm thần Triệu Phong khẽ nhảy lên, cực không chi nhận của gã trung niên tóc ngắn này so với hư không đồng trảm của hắn còn nhanh hơn một chút, chỉ là uy lực còn không bằng mà thôi. Trong đồng giai, nếu như không phòng bị mà nói, gần như không thể nào tránh thoát. Đương nhiên, đối phương có được thời không chi mâu, thành tựu của hai loại áo nghĩa này đều vượt qua Triệu Phong. Hơn nữa thời không chi mâu có thể thi triển ra loại đồng thuật như vậy, cũng không tính là quá kinh ngạc. Thời không chi mâu của Lâm Thành Vũ thật mạnh, hiện tại hắn đã chiến thắng liên tiếp 14 trận rồi. Mau nhìn xem, đối thủ thứ 15 của hắn đã tới rồi. Rất nhanh, thành viên sân đấu đã an bài xong thành viên đối chiến tiếp theo. Đó là một gã cường giả cổ thần có cái đầu giống như hùng sư, thân hình cao to uy mãnh. Huyết mạch nhãn đồng của hắn cũng tương đối bình thường, nhưng tu vi lại đạt tới cổ thần thất giai đỉnh phong. Hắn vừa bước lên chiến đài, một cỗ sát khí khiến người ta hít thở không thông đã bùng phát ra. Không ngờ lại là Mông Kỳ, bản thân Mông Kỳ cũng có một loại huyết mạch đặc thù, về sau dưới cơ duyên xảo hợp lại đạt được một loại huyết mạch đồng lực, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, cơ hồ là tồn tại vô địch trong cổ thần thất giai. Những cường giả từng tham gia hội nghị thần mâu hơn một lần trở lên cũng có chút ấn tượng với gã nam tử đầu sư tử này. Xem ra lần này Lâm Thành Vũ phải thua rồi. Cách đó không xa, một đạo thanh âm mang theo ý tứ hơi chút vui mừng vang lên. Đám người quan chiến phụ cận không khỏi nhìn lại. Xem ra người vừa nói chuyện kia tựa hồ cũng có liên quan với Lâm Thành Vũ đang chiến đấu trên sân. Triệu Phong cũng liếc nhìn lại. Đó là một gã thanh niên, diện mục trắng nõn hơi chút yêu dị. Mà trong cặp nhãn màu đen của hắn có rất nhiều tinh quang bạch sắc. Nhưng mà trong nháy mắt, ánh mắt của Triệu Phong đã rơi xuống trên người một gã trung niên toàn thân hắc giáp, đỉnh đầu có một cái sừng đinh ốc bên cạnh gã thanh niên này. Ánh mắt gã trung niên này cũng tùy ý đảo qua bốn phía, bỗng nhiên cũng dừng lại trên người Triệu Phong. Diện mục hắn cả kinh, trực tiếp thốt lên. Triệu Phong, đã lâu không gặp, sắc mặt Triệu Phong lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu chào lại đối phương. Hắn không nghĩ tới, người quen đầu tiên của đại lục vực mà mình gặp lại trong thần vực man hoang này, lại là bán thần phá diệt bên phía dị tộc bên kia. Trước đây, Triệu Phong đã cảm thấy bên phía dị tộc bên kia, kẻ có thiên phú tiềm lực lớn nhất chính là bán thần phá diệt. Quả nhiên, người này rất nhanh đã đi tới thần vực man hoang, hiện tại cũng đã đạt tới chân thần tam giai. Không nghĩ tới lại gặp phải ngươi ở chỗ này, vẻ mặt bán thần phá diệt cười nhạt, trong mắt mơ hồ có chút địch ý. Triệu Phong, Phá Vân chân thần, người quen biết hắn sao? Ánh mắt gã thanh niên yêu dị kia đầu tiên thoáng kinh ngạc một chút, sau đó lại lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía bán thần phá diệt. Hóa ra, sau khi bán thần phá diệt đi tới thần vực man hoang, đã sửa lại danh hào, gọi là Phá Vân chân thần. Trong đại lục vực, hậu duệ phá diệt chi mâu chỉ có mình hắn là đệ nhất nhân, xương hào phá diệt ngược lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà ở trong thần vực man hoang, cường giả có được phá diệt chi mâu nhiều lắm, nếu như hắn vẫn giữ lấy cái danh hào phá diệt này, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị các hậu duệ phá diệt chi mâu điên cuồng đuổi giết. Đúng vậy, Hải công tử. Hắn và ta cùng từ một phiến không gian ngoại vực đi tới thần vực man hoang. Vẻ mặt Phá Vân chân thần cung kính nói. À, hóa ra Triệu Phong của Tử Linh vực lại đến từ một không gian ngoại vực hạ đẳng sao. Vẻ mặt Hải công tử kia nghiền ngẫm, trong ngôn ngữ mang theo ý giễu cợt rõ ràng. Thần sắc Triệu Phong cũng có chút ngưng động, hắn tựa hồ không biết người này, nhưng đối phương lại dường như có chút địch ý với hắn. Ta nghe nói ngươi là trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai sao. Hơn nữa nhanh như vậy đã đạt tới cổ thần thất giai. Chỉ sợ cũng chỉ là tin tức do Tử Linh vực giả tạo mà thôi. Hải công tử tiếp tục nói, Ám Thiên vực cùng Tử Linh vực tiếp giáp nhau, hắn cũng từng nghe qua những lời đồn liên quan tới Triệu Phong. Trước đây hắn cũng đã không tin trên thế gian lại có thiên tài như vậy, hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn là tin tức giả tạo. Trên đời nào có chuyện sau khi đột phá chân thần lục giai, đã lập tức đạt tới cổ thần thất giai. Hiện tại nghe Phá Vân chân thần nói, Triệu Phong lại còn là người đến từ không gian ngoại vực hạ đẳng. Hắn thì càng thêm không tin, thậm chí có chút khinh thường. Cái gì, chân thần lục giai, cổ thần thất giai? Phá Vân chân thần thoáng cái sững người như tượng. Vừa rồi, hắn còn dự định muốn tìm Triệu Phong luận bàn một trận. Dù sao ở đại lục vực, hai người thân ở vương triều đối địch, mà huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong lại vô cùng thần bí, thậm chí mơ hồ có chút áp chế phá diệt chi mâu của hắn. Sau khi hắn tới thần vực man hoang, rất nhanh đã đầu nhập vào một đại thế lực ngũ tinh của ám thiên vực, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã đạt tới chân thần tam giai. Thế nhưng không ngờ Triệu Phong lại đã là cường giả cổ thần rồi. Thần sắc Phá Vân chân thần hơi chút dại ra, hiển nhiên trong lòng bị đả kích không nhỏ. Ngay vào lúc này, Triệu Phong chợt cảm giác bên trong không gian chữ vật có chút khác thường. Hắn đem ý niệm thăm dò trong đó, tìm được một khối lệnh bài lấy được từ trong giao dịch bí bảo. Đầu tiên, ta cần kiến thức một chút thực lực của ngươi. Nếu như quá yếu, ngươi cũng không có tư cách làm đội hữu của ta. Trong đó, chợt truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Triệu Phong trầm tư một lúc, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Hải công tử, mỉm cười, mở miệng nói. Thật hay giả, ngươi không thử qua một lần, làm sao biết được? Chương 1295, tinh thần đồng thuật. Thần bí nhân tuyên bố nhiệm vụ bí mật, nghĩ muốn kiến thức một chút thực lực của Triệu Phong. Như vậy Triệu Phong phải tìm một người để thử thân thủ, mới có thể khiến cho đối phương thấy được thực lực của chính mình. Mà giờ phút này, ở trước mặt hắn vừa lúc đang có một kẻ phi thường thiếu giáo huấn. Thật hay giả, người không thử qua một lần, làm sao biết được? Triệu Phong mỉm cười nói với Hải công tử. Thời điểm Triệu Phong nói ra câu nói này, hắn cũng thông qua lệnh bài thông tin, báo cho đối phương biết vị trí của mình. Ngươi, thần sắc Hải công tử thoáng sửng sốt một cái, lập tức lộ ra thần sắc cao ngạo, bộ dáng có chút khinh thường nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong, Hải công tử này là một vị thiên tài cực kỳ nổi danh tại ám thiên vực, mặc dù không phải là hậu duệ bát đại thần mâu, nhưng tinh thần chi mâu của hắn cũng cực kỳ lợi hại. Thần sắc Hạ Hầu Vũ bình thản, truyền âm cho Triệu Phong. Hắn cũng không hiểu rõ Hải công tử cho lắm, nhưng lại hiểu rất rõ ràng thực lực của Triệu Phong, cũng không quá mức lo lắng, chỉ thoáng nhắc nhở một chút mà thôi. Ha ha, ta thấy ngươi chính là đã quen uy phong tại Tử Linh vực rồi a. Hải công tử chợt cười to nói, cho dù Triệu Phong thật sự là trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai, thì hiện tại cho dù đột phá đến thất giai cũng không bao lâu, thực lực có thể mạnh tới đâu. Hơn nữa Hải công tử cũng cực kỳ có lòng tin với thực lực của chính mình. Hừ, vẫn là không biết sống chết y như trước đây. Phá Vân chân thần hừ nhẹ một tiếng, trong lòng lập tức thoáng vui vẻ lên. Biết rõ hiện tại Triệu Phong đã là cổ thần thất giai, cảm giác tự hào trước đây trong lòng Phá Vân chân thần đã không còn sót lại chút gì. Nhưng nếu hiện tại Triệu Phong đã chủ động muốn chết, tự mình khiêu chiến Hải công tử, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút chờ mong nhìn thấy cảnh Hải công tử hành hạ Triệu Phong đến chết. Đã như vậy, để ta tới thử một chút bản lĩnh của ngươi a. Khóe miệng Hải công tử nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Hải công tử, phụ cận vừa vặn có một đài đổ chiến còn trống a. Phá Vân chân thần lập tức nói, Hải công tử muốn quyết đấu với Triệu Phong, nhưng mà quy tắc của sân đấu này cũng không thích hợp dành cho hai người quyết đấu. Vậy thì đi a, bộ dáng Triệu Phong cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Xảy ra chuyện gì, Hải công tử muốn quyết đấu với người của Tử Linh vực. Đó không phải là Triệu Phong sao? Triệu Phong muốn tỉ thí với Hải công tử của ám thiên vực. Trong sân đấu đều là người có huyết mạch nhãn đồng của hai vực, mà Triệu Phong cùng Hải công tử đều thập phần có danh tiếng tại vực của chính mình. Hai người này phát sinh va chạm với nhau, cũng hấp dẫn một nhóm người trong sân đấu tới quan chiến. Siêu, siêu, Triệu Phong cùng Hải công tử rất nhanh liền tiến về khu vực quyết đấu đổ chiến cách sân đấu không xa. Tại một chỗ nào đó bên cạnh sân đấu, ba gã hắc y nhân đứng chung một chỗ với nhau. Một gã nam tử hắc y khuôn mặt tà dị lấy ra một tấm lệnh bài. Trùng hợp như vậy, một kẻ nhận nhiệm vụ khác cũng đang ở đây. Nam tử hắc y kia không khỏi mỉm cười một tiếng. Hắc cực cổ thần, con cá của ngươi cắn câu rồi à? Một gã nam tử một con mắt có vạn tượng chi mâu chợt cười hỏi. Nhưng ngay lúc này, hắc cực cổ thần lại nhận được một tin nhắn. Hiện tại ta đã đi tới chàng quyết đấu đổ chiến bên cạnh, tỉ thí với một gã cổ thần thất giai. Ừm, ta phải đi trước đây. Hắc cực cổ thần ném lại một câu nói, liền cấp tốc phóng đi. Sau khi Triệu Phong cùng Hải công tử nộp một mớ lệ phí thần tinh trung phẩm, liền tiến vào khu vực quyết đấu đổ chiến. Cùng đi theo hai người bọn họ còn có Hạ Hầu Vũ và vài gã đồng bạn của Hải công tử, còn có một vài khán giả trong sân đấu. Nếu không phải bởi vì Lâm Thành Vũ cùng Mông Kỳ đang chiến đấu với nhau, có lẽ sẽ có càng nhiều người hơn nữa đi theo tới đây. Tại khu vực quyết đấu đổ chiến có tổng cộng 4 đài chiến đấu, lúc này trên 2 đài chiến đấu đã có người đang chiến đấu. Mời hai vị xuất ra tiền đặt cược của mình. Bên cạnh sân đấu, một gã trọng tài mở miệng nói. Triệu Phong khẽ lật tay, trong tay hắn liền xuất hiện 10 khối tinh thể đủ mọi màu sắc. 10 khối áo nghĩa chi tinh này, đối với những kẻ tu hành áo nghĩa đã đạt tới ngũ trọng cũng có hiệu quả rất lớn. Triệu Phong giao đám áo nghĩa chi tinh cho trọng tài. Áo nghĩa chi tinh cao cấp như vậy. Gã trọng tài tiếp nhận áo nghĩa chi tinh, nhãn mâu cũng sáng ngời lên. Đại bộ phận các cổ thần thất giai, lực lượng áo nghĩa cũng chỉ khoảng chừng ngũ trọng mà thôi. Nói cách khác, những áo nghĩa chi tinh này chính là tài nguyên tu luyện dành cho cổ thần thất giai. Hải công tử thoáng ngẩn người, đồ vật mà Triệu Phong xuất ra quả thật là không tệ. Tiền đặt cuộc của ta là đồng thuật thần cấp cao giai địa bạo kinh tinh. Thoáng suy nghĩ một chút, Hải công tử chợt lớn giọng nói, trong mắt xuất hiện vẻ kiêu ngạo nồng đậm. Tiền đặt cược của hắn, so với Triệu Phong tự nhiên phải trân quý hơn mới được. Hơn nữa trận đổ chiến này, hắn nhất định là sẽ giành được thắng lợi, cho nên mới xuất ra đồng thuật trân quý như vậy làm tiền đặt cược, trước sau gì nó cũng sẽ quay trở lại trong túi của hắn mà thôi. Xong chưa, trực tiếp bắt đầu đi, Triệu Phong không thèm để ý chút nào, nói, nguyên nhân hắn tới nơi này, chính là để cho kẻ tuyên bố nhiệm vụ kiến thức thực lực của chính mình. Hắn căn bản không muốn đạt được thứ tốt gì từ trong tay Hải công tử. Hải công tử khẽ nhướng mày, trong lòng có chút không vui. Giá trị của môn đồng thuật mà hắn xuất ra kia cao hơn 10 khối áo nghĩa chi tinh của Triệu Phong rất nhiều. Nhưng đối phương lại không thèm để ý tới chút nào, thậm chí còn biểu hiện ra bộ dáng hoàn toàn không có hứng thú nữa. Có thể bắt đầu rồi. Trọng tài đem tiền đặt cược của hai người để xuống sát mép chiến đài, khởi động một cái trận pháp kết giới ngăn cách trên thạch đài. Vào lúc này, Hắc cực cổ thần cũng đã ẩn nấp vào trong đám người, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong cùng Hải công tử trên chiến đài, nhẹ giọng nói. Chính là hắn sao, tuy rằng không phải là hậu duệ bát đại thần mâu, nhưng mà nhãn đồng thoạt nhìn cũng có chút bất phàm. Trong lòng Hắc cực cổ thần vốn dĩ có chút thất vọng, nhưng khi tử vong chi mâu của hắn nhìn về phía tả mâu của Triệu Phong, lại mơ hồ sinh ra một tia hứng thú nhàn nhạt. Vù vù vù, trên chiến đài, Hải công tử vận chuyển tinh thần chi mâu, trên thân thể hiện lên một tầng quang mang vũ trụ tinh thần mông lung. Tinh thuấn, Hải công tử nhìn về phía Triệu Phong, phì cười một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tinh quang, biến mất tại chỗ. Theo như hắn thấy, thân pháp của chính mình cao minh như thế, Triệu Phong khẳng định căn bản không thể nào theo kịp hắn. Hiu hiu, toàn thân Hải công tử hóa thành một đạo quang mang tinh thần yếu ớt, ở trên chiến đài cấp tốc di động, hơn nữa quỹ tích di động cực kỳ cổ quái, thỉnh thoảng đột nhiên chuyển hướng, tốc độ lại không giảm chút nào, khiến cho người ta khó có thể nắm bắt được. Bỗng nhiên, đạo tinh quang kia lại một lần nữa chuyển hướng, cấp tốc phóng thẳng về phía Triệu Phong. Thiên tinh bảo, Hải công tử vận chuyển tinh thần chi mâu, trong tròng mắt dần dần tụ tập ra một đoàn tinh quang sáng lạn. Đoàn tinh quang kia từ trong ánh mắt hắn bắn ra, hóa thành một đoàn tinh quang rực rỡ thật lớn, bắn thẳng về phía Triệu Phong. Ngay vào lúc này, xung quanh thân ảnh của Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một tầng hư ảnh không gian trọng điệp. Đoàn tinh quang hủy diệt kia xuyên thẳng qua thân thể của Triệu Phong, hoàn toàn phá hủy thân thể của hắn. Không đúng, trốn thoát rồi, sắc mặt Hải công tử có chút khó nhìn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng mình chợt xuất hiện một cỗ thần lực cường hãn ba động. Hưu, thân hình Hải công tử đột nhiên chuyển hướng, cấp tốc bay đi một phía khác. Sau đó, một đoàn trưởng quang hỗn loạn u ám đột nhiên gào thét bắn qua, đánh lên kết giới trận pháp phía sau, chấn lên một trận bạo hưởng. Oanh, phanh, oanh, hai người giao phong, va chạm qua lại, năng lượng trên chiến đài ba động kinh khủng mạnh mẽ kinh thiên. Thật đặc sắc a, Hải công tử am hiểu tinh thần áo nghĩa, thân pháp cao minh, tốc độ cực nhanh, mà Triệu Phong lại am hiểu không gian thiểm thước, tốc độ hoàn toàn không kém. Đám người quan chiến bốn phía không ngừng kinh hô trầm trồ khen ngợi. Không ngờ Triệu Phong lại có thực lực cường đại như thế. Sắc mặt Phá Vân chân thần có chút âm trầm, có thể giao thủ với Hải công tử tới mức độ như vậy, đã không thể tính là cổ thần thất giai bình thường rồi. Đồng thuật của người này chuyên nhằm vào hai phương diện linh hồn và vật chất, mà thân pháp của hắn lại có chút vướng tay chân. Sắc mặt của Triệu Phong rất nhanh tỉnh táo lại, để cho không gian không ổn định, ta xem ngươi tránh né như thế nào. Hải công tử hét lớn một tiếng, trong tròng mắt hiện ra một đạo ý chí đồng lực kinh người. Đồng thời, tinh thần áo nghĩa cường đại cũng nương theo không gian áo nghĩa yếu ớt ba động ra. Tinh thần loạn sát, trong ánh mắt Hải công tử điên cuồng vận chuyển một cỗ tinh quang rực rỡ. Cùng lúc đó, không gian bốn phía đột nhiên hiện ra vô số hư ảnh sao trời lớn lớn nhỏ nhỏ, toàn bộ chiến đài phảng phất biến thành một phiến thế giới sao trời. Oanh, bỗng nhiên, tất cả các ngôi sao nhất tề bạo liệt, một cỗ năng lượng hủy diệt phong bạo tràn ngập không gian thiên địa. Triệu Phong lập tức ngưng tụ ra một mặt quang thuẫn thần lực hỗn nguyên, sau lưng mở ra một đôi quang dược kim sắc, thi triển kim lôi quang dược thuật, cấp tốc tránh thoát. Lần này ngươi không thể sử dụng không gian thiểm thước rồi a. Hải công tử cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tinh mang, cấp tốc ép thẳng về phía Triệu Phong. Tinh thuấn là bí kỹ sử dụng tinh thần áo nghĩa di động cao tốc, tốc độ viễn siêu kim lôi quang dược thuật của Triệu Phong, hơn nữa không bị ảnh hưởng của không gian áo nghĩa. Địa bạo kinh tinh, trong ánh mắt của Hải công tử, vô số đoàn tinh quang nhỏ bé toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hình thành nên một đoàn tinh đoàn bạch sắc. Đồng thuật thật mạnh, sắc mặt Triệu Phong khẽ động. Hải công tử giờ phút này cũng giống như một quả ngôi sao vô cùng to lớn đang treo trên đỉnh đầu hắn, mang đến cho hắn một loại ảo giác bị thiên địa nghiền ép. Tốt, Hải công tử sắp sửa chiến thắng a. Tại khu vực quan chiến, đám người của Ám Thiên vực không ngừng kinh hô hò hét. Ha ha, đắc tội ai không tốt, lại không biết sống chết đi đắc tội Hải công tử. Phá Vân chân thần phì cười một tiếng, trong lòng vô cùng vui sướng. Hai, không phải là hậu duệ thần mâu, huyết mạch nhãn đồng tựa hồ cũng không mạnh mẽ cho lắm. Trận chiến này nói không chừng sẽ chiến bại trong tay đối phương, xem ra còn phải tiếp tục tìm người nữa rồi. Hắc cực cổ thần cảm khái một câu, trong lòng có chút tức giận. Hửm, thế nhưng lúc này hắc cực cổ thần đột nhiên phát hiện ra một cỗ lực lượng thời không áo nghĩa, tử vong chim mâu của hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Phong một cái. Thời không cấm thân, tả mâu của Triệu Phong tập trung về phía Hải công tử, tản mát ra một cỗ lực lượng áo nghĩa cao thâm huyền ảo. Một cỗ thời không áo nghĩa hư thực giao thoa nhất thời hàng lâm trên người Hải công tử. Vốn dĩ đồng thuật của Hải công tử đã lập tức thi triển ra, lúc này chợt chậm lại nửa nhịp. Triệu Phong sớm từ trước đã rời khỏi phạm vi đồng thuật của Hải công tử. Chiêu địa bạo kinh tinh kia đột nhiên xuất hiện tại vị trí vừa rồi của Triệu Phong. Một cỗ lực lượng khổng lồ kinh người hình thành, ở trong hư không trùng kích tàn sát bừa bãi, gần như khiến cho không gian xuất hiện một tia vặn vẹo. Đây là thời không đồng thuật, sắc mặt Hải công tử kinh hãi, lập tức phóng xuất ra lực lượng không gian áo nghĩa, tiến hành suy yếu trung hòa lực lượng của thời không đồng thuật. Căn cứ theo như hắn hiểu biết, có thể thi triển ra thời không đồng thuật cao thâm như vậy, cũng chỉ có hậu duệ của thời không chi mâu mới có thể làm được. Hỗn nguyên trưởng, Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên, đánh ra hai đạo quang trưởng hôn ám thải sắc kinh thiên khổng lồ. Hải công tử vội vàng vận chuyển lực lượng, bảo hộ xung quanh thân thể, đồng thời còn lấy ra một kiện thần khí phòng ngự thượng phẩm. Nhưng bởi vì ảnh hưởng của thời gian áo nghĩa, hắn còn chưa kịp kích hoạt lực lượng của thần khí, đã bị công kích của Triệu Phong đánh trúng. Oanh oành, thân thể Hải công tử bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Uy năng của thời không đồng thuật đã yếu bớt, Hải công tử nhanh chóng ổn định lại thương thế. Bởi vì đã phong ấn lực lượng bản nguyên của thần mâu, cho nên uy lực đồng thuật của Triệu Phong cũng có chút suy giảm. Ngươi có thể xuống dưới rồi. Triệu Phong bỗng nhiên thuấn di đến sau lưng Hải công tử, một lần nữa đánh ra mấy đạo trưởng quang. Cùng thời khắc đó, trong tả mâu của hắn chợt lóe lên một đạo diễm như lôi điện mộng huyễn. Oanh phốc, lưu quang thần lực hỗn loạn cùng diễm quang lôi điện ám ngân sắc cuồng bạo bao phủ lấy thân hình Hải công tử. Hải công tử bay ngược thẳng về phía sau, hung hăng đập lên trên mặt đất, toàn thân huyết nhục mơ hồ. Hải công tử, điều này sao có thể? Phá Vân chân thần ngây ngẩn tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi. Mà Hạ Hầu Vũ thì chỉ khẽ cười cười một cái. Hải công tử thua trong tay Triệu Phong hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Thời không đồng thuật cao thâm như vậy, chẳng lẽ huyết mạch nhãn đồng của hắn có quan hệ với thời không chi mâu sao? Thần sắc hắc cực cổ thần thoáng kinh ngạc, thầm suy đoán. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh chợt đi tới bên cạnh hắn, khẽ hỏi. Như thế nào? Không phải là hậu duệ bát đại thần mâu? Hửm, là hắn. Trong hắc ảnh, một đầu vạn tượng chi mâu chợt nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, thanh âm lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1296, khu trò chơi thần mâu. Hửm, là hắn. Trong hắc ảnh, một đầu vạn tượng chi mâu chợt nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, thanh âm lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền ma cổ thần, người biết gã tiểu tử này? Hắc cực cổ thần thoáng ngạc nhiên. Bản thân hắn biết rất rõ ràng, đám người bọn chúng bình thường sẽ không có bất cứ quan hệ gì với những người ngoài. Lần trước, thời điểm ta cướp đoạt sinh mệnh chi mâu bỏ chạy, đã từng gặp qua hắn, hơn nữa còn bị hắn phát hiện. Sắc mặt huyền ma cổ thần khẽ trầm xuống, tiểu tử này không phải là hậu duệ bát đại thần mâu, lại am hiểu thời không áo nghĩa. Nếu như nhãn đồng của hắn có thể phát hiện ngươi dưới trạng thái ẩn giấu, vậy thì có chút bất phàm rồi. Ánh mắt hắc cực cổ thần lộ ra thần sắc thâm trầm, lẩm bẩm. Nhãn mâu của Triệu Phong nhìn bề ngoài cũng đã vô cùng bất phàm, cộng thêm thời không đồng thuật cao thâm cùng năng lực cảm nhận cường hãn, có lẽ cũng đã tiếp cận hậu duệ thần mâu. Người này có một chút liên hệ với sinh mệnh thánh địa, hắn hẳn là không biết những hành vi trước đây của ta, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên dẫn hắn theo đi. Như vậy sẽ có thể ngăn lại tất cả tin tức có thể tiết lộ. Sắc mặt huyền ma cổ thần khẽ động, trong mắt lóe lên lãnh quang. Cứ quyết định như vậy, hắc cực cổ thần gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp rời khỏi nơi đây. Không ngờ Hải công tử lại thua. Nhãn mâu của Triệu Phong kia đến cùng là loại nhãn mâu gì, không ngờ lại có thể thi triển thời không đồng thuật cường đại như vậy. Xung quanh đài quan chiến, thanh âm kinh hô không ngừng vang lên. Hiển nhiên bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, kết quả lại cũng viễn siêu dự liệu của bọn họ. Triệu Phong thắng, trọng tài trực tiếp tuyên bố. Sau đó kết giới trên đài cũng giải trừ, vài gã tùy tùng của Hải công tử lập tức vọt lên, nâng hắn dậy. Hải công tử, ngươi không sao chứ? Phá Vân chân thần vội vàng hỏi. Khốn kiếp, không ngờ ta lại thua. Mặt mũi Hải công tử đầy máu, dữ tợn nói. Triệu Phong không thèm để ý đến hắn, đi tới một bên chiến đài, lấy đi tiền đặt cược, sau đó cùng Hạ Hầu Vũ trực tiếp rời đi. Hải công tử, hay là phái người theo dõi tiểu tử kia, chờ sau khi hắn rời khỏi địa điểm hội nghị thần mâu, liền. Một gã thanh niên mắt tam giác lập tức nói ra chủ ý. Ngu xuẩn, hắn là người của linh tộc. Hơn nữa, người không phát hiện ra người đi cùng với hắn chính là hậu duệ sinh mệnh chim mâu sao? Hải công tử nhất thời mắng to, đá một cước lên người gã thanh niên này. Cái gì, linh tộc, sinh mệnh thánh địa, thần sắc Phá Vân chân thần lại một lần nữa chấn động, ánh mắt có chút thất thần. Mới trải qua thời gian ngắn ngủi như thế, không ngờ Triệu Phong lại có thể tiến nhập linh tộc, đồng thời kết giao với người của sinh mệnh thánh địa, trở thành một danh nhân đại vực như vậy. Đương nhiên Phá Vân chân thần còn không biết, ở cổ lũng vực, Triệu Phong đồng dạng cũng là một đại danh nhân. Sau khi rời khỏi khu vực quyết đấu đổ chiến, ý niệm Triệu Phong tiến hành thăm dò bên trong không gian chữ vật, nhận được một tin tức. Thực lực của ngươi phù hợp với yêu cầu của ta. Khi nào chúng ta sẽ gặp mặt? Triệu Phong truyền tin hỏi. Hiện tại hắn hy vọng có thể lấy được càng nhiều tin tức liên quan tới di tích từ chỗ của người thần bí kia. Hiện tại ta còn đang xác định mấy đội hữu khác. Đến lúc cần gặp mặt, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đối phương lập tức hồi đáp. Sau đó Triệu Phong cũng không quá để ý đến chuyện này nữa, mà là đi theo Hạ Hầu Vũ, một lần nữa quay trở lại sân đấu. Lúc này, trận chiến của Lâm Thành Vũ kia đã kết thúc. Sau khi nghe ngóng mới biết được, Lâm Thành Vũ chỉ giao thủ được mấy chiêu liền thất bại. Dù sao đối thủ của hắn thập phần mạnh mẽ, mà trước đây Lâm Thành Vũ cũng đã chiến đấu liên tiếp rất nhiều chàng rồi. Kế tiếp, hai người ở lại sân đấu quan sát các chàng diện cường giả khiêu chiến khác. Triệu Phong một mặt tiến hành học tập khả năng vận dụng đồng thuật của bọn chúng, mặt khác thì xuất ra địa bạo kinh tinh, bắt đầu tìm hiểu. Thời điểm chiến đấu với Hải công tử, Triệu Phong cảm nhận được uy năng của địa bạo kinh tinh mà đối phương sử dụng, tuyệt không phải là đồng thuật tầm thường. Dùng tinh thần áo nghĩa cao tốc di động, sau đó để cho chúng va chạm với nhau, tạo thành uy năng hủy diệt tất cả. Không mất bao lâu, Triệu Phong đã xem hiểu được nguyên lý của chiêu đồng thuật này. Hạch tâm chính là hỗn loạn cùng va chạm. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Hắn không cụ bị tinh thần áo nghĩa, không thể nào sử dụng được một chiêu này. Nhưng Triệu Phong lại đang suy nghĩ, thần lực hỗn nguyên của chính mình hẳn là cũng có thể làm được điểm ấy. Sau đó, Triệu Phong liền không ngừng thôi diễn ở trong đầu, nỗ lực đem nó cải tạo thành đồng thuật mà mình có thể sử dụng. Lúc này trên đài thi đấu, một phương chiến đấu là một gã cổ thần bát giai, thực lực vô cùng cường hãn. Đúng rồi, tựa hồ không phát hiện ra nhân vật đỉnh phong chân chính a. Triệu Phong bỗng nhiên nói, từ đầu đến giờ, trong những cường giả mà hắn đã từng gặp qua, chỉ có một số rất ít cổ thần bát giai cùng chân thần cửu giai, lẽ nào những người càng mạnh hơn sẽ không tới tham gia hội nghị thần mâu sao? Nghe nói, địa phương hội nghị của bọn họ bất đồng với chúng ta. Hạ Hầu Vũ thoáng suy nghĩ trong chốc lát, lập tức nói. Thần sắc Triệu Phong khẽ động, xem ra trong hội nghị thần mâu này vẫn có cường giả huyết mạch nhãn đồng càng cường đại hơn, chỉ bất quá chính mình không gặp được, hoặc là gặp được mà không phát hiện ra mà thôi. Loại cường giả tầng thứ đó, làm sao có thể lăn lộn cùng một chỗ với chân thần bình thường. Sau khi quan sát sân đấu 3 ngày, Triệu Phong cùng Hạ Hầu Vũ đều có thu hoạch rất nhiều. Hai người xoay người rời khỏi, tiếp tục đi dạo khắp nơi trong hội nghị thần mâu. Trên đường đi, Hạ Hầu Vũ kiến nghị Triệu Phong, nếu muốn biết làm thế nào phát huy ra lực lượng nhãn đồng của mình, có thể đi thần mâu vấn thiên điện thăm hỏi một chuyến. Ở nơi đó, sau khi giao nộp một lượng thần tinh nhất định, liền có thể thỉnh giáo các cường giả hậu duệ bát đại thần mâu một vài vấn đề liên quan tới phương diện nhãn đồng. Thậm chí nếu giao nộp đầy đủ lượng thần tinh, còn có thể thỉnh cổ thần cửu giai đỉnh phong, thậm chí bán bộ thần chủ đích thân chỉ điểm. Tuy rằng Triệu Phong rất tâm động, nhưng vẫn chỉ đành cự tuyệt. Cổ thần bình thường đối với hắn không có bất cứ trợ giúp gì, mà cường giả tu vi quá cao, sẽ có khả năng phát hiện thân phận thần mâu thứ 9 của hắn. Cái nguy hiểm này, Triệu Phong không dám gánh. Đó là địa phương nào? Đó là địa phương nào? Hạ Hầu Vũ đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía một tòa thành kim lam sắc to lớn khôn cùng ở phương xa. Tòa kiến trúc này là tòa kiến trúc to lớn nhất từ đầu đến giờ mà hai người từng nhìn thấy trong này, hơn nữa lối kiến trúc của nó cũng vô cùng rộng lớn khí phái. Khu trò chơi thần mâu. Triệu Phong nhìn về phía năm chữ lớn rát vàng trên một khối hồng thạch dựng trước cửa tòa nhà kia. Hạ Hầu Vũ biểu thị hắn chưa từng nghe qua trưởng bối trong tộc giảng thuật về địa điểm này, cho nên hoàn toàn không biết gì về nó. Sau đó hai người trực tiếp tiến vào khu trò chơi thần mâu. trước cửa đại điện đồng dạng cũng có đại lượng thủ vệ đứng gác. Thời điểm hai người giao nộp thần tinh, một gã thủ vệ đã trực tiếp mở miệng. Bên trong khu trò chơi thần mâu có rất nhiều trò chơi thi đấu. Khi nhân số tham dự đạt tới tiêu chuẩn, trò chơi thi đấu sẽ bắt đầu. Người thắng trận cuối cùng có thể thu được toàn bộ phần thưởng thi đấu. Hóa ra là như vậy, trong mắt Hạ Hầu Vũ lóe ra vẻ hứng thú nồng đậm. Sau khi tiến vào khu trò chơi thần mâu, hai người liền xuất hiện ở một phiến thế giới kỳ huyễn. Khắp nơi trong thiên địa đều là không gian kết giới, trong mỗi một cái kết giới đều là một sân chơi lớn. Mà số lượng khán giả bốn phía tuyệt đối không hề thua kém so với sân thi đấu thần mâu trước đây bọn từng ghé xem. Triệu Phong, nhìn đằng kia, Hạ Hầu Vũ đột nhiên chỉ về phía một cái bia thủy tinh thật lớn bên ngoài khu vực sân chơi. Trên tấm bia này liệt kê tất cả các hạng mục trò chơi hiện tại đang tiến hành, kể cả phần thưởng cuối cùng của mỗi trò chơi. Mỗi một loại hạng mục thi đấu trên đó đều có đối tượng tu vi bất đồng, đương nhiên cũng có một vài hạng mục đặc sắc, có rất nhiều địa điểm thích hợp những người có tu vi bất đồng tham gia. Bích Thủy Thiên Liên Quả, đồng thuật cao giai hư không chi kích, bí thuật phòng ngự linh hồn trấn hồn tháp. Triệu Phong kinh ngạc nhìn đám giải thưởng liệt kê trên tấm bia thủy tinh, trong lòng cũng cực kỳ động tâm. Phần thưởng thật kinh người, Hạ Hầu Vũ đồng dạng cũng kinh thán nói, hắc hắc, hai người các ngươi đều là lần đầu tiên tới đây phải không? Một gã nam tử trung niên làn da xanh đen, hai hàm răng trắng nõn, đột nhiên hỏi. Mỗi khi tham gia một hạng mục trò chơi nào đó, đều cần giao nộp một lượng thần tinh thật lớn. Mà mỗi một trận trò chơi thi đấu bình thường đều phải đợi đủ 8 người mới có thể bắt đầu. Tổng số lượng thần tinh mà 8 người này giao nộp, thông thường đều cao hơn giá trị của phần thưởng cuối cùng. Cho nên chủ sự tuyệt đối không có khả năng thua lỗ. Nam tử ngăm đen kia tựa hồ thập phần hiểu rõ đối với chỗ này. Nói cách khác, đây chính là 8 người tham gia thi đấu với nhau, kẻ nào đạt được thắng lợi, thì tương đương với thu được số lượng thần tinh của 7 người còn lại. Triệu Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, chính là như vậy, nam tử ngăm đen kia nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói. Mặt khác, các trò chơi thi đấu ở nơi này hết sức đặc thù. Những người tham gia trò chơi, sau khi trải qua thi đấu, thực lực đều có thể được đề thăng lên một chút. Con đường tử vong đã quyết ra thắng bại, có người đột nhiên hét lên. Lập tức liền nhìn thấy trên tấm bia thủy tinh kia, phần thưởng của hạng mục con đường tử vong đã biến mất, sau đó lại hiện lên một loạt phần thưởng của một hạng mục khác. Trong nháy mắt liền có mấy người vội vàng chạy đi, phóng về phía một cái kết giới trên thiên không. Trong đó cũng có cả gã nam tử ngăm đen kia, thoạt nhìn tựa hồ rất thú vị a. Sắc mặt Hạ Hầu Vũ vui vẻ, liên tục gật đầu. Đúng vào lúc này, lại một hạng mục phần thưởng nữa trên tấm bia thủy tinh thật lớn kia chợt biến mất. Một hạng mục khác lại hiện lên. Phần thưởng là áo nghĩa chi tinh đối ứng với phong chi áo nghĩa ngũ trọng. Áo nghĩa chi tinh ẩn chứa phong chi áo nghĩa, ánh mắt Triệu Phong lóe sáng, ngũ hành áo nghĩa thì hắn đã có ngũ hành áo nghĩa chi tinh. Còn phong lôi áo nghĩa, hắn có thể mượn lôi thần tinh tiến hành tìm hiểu lôi chi áo nghĩa, nhưng lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa thì vẫn còn thiếu tài nguyên tương ứng. Trong nháy mắt Triệu Phong liền có chút động tâm, sân cầu trùng kích, ánh mắt hắn quét về phía hạng mục thi đấu đối ứng với phong chi áo nghĩa chi tinh. Hạ Hầu Vũ, ta đi qua đó thử một chút a. Triệu Phong khẽ cười cười, ánh mắt đảo qua không trung, sau đó trực tiếp rời đi. Hạ Hầu Vũ gật đầu, ánh mắt thì nhìn chằm chằm trên bia thủy tinh, tìm kiếm hạng mục trò chơi thi đấu thích hợp với chính mình. Được, liền chọn sân cầu trùng kích vậy. Trong đoàn người phía sau, một gã nam tử hai sừng thân khoác chiến giáp hắc kim sắc chợt hừ nhẹ một tiếng. Sau đó hắn đem một đạo tin tức thông qua một khối lệnh bài bình thường trong tay truyền đi. Sân cầu trùng kích, hắn là vong linh cổ thần của Đoạ Thiên Thánh Địa, vẻ mặt Hạ Hầu Vũ kinh hãi nhìn về phía đạo thân ảnh đã đi xa kia. Lúc Triệu Phong đi tới sân đấu sân cầu trùng kích, nơi này sớm đã tụ tập một số người, đại bộ phận trong đó đều là những người quan chiến. 50 thần tinh thượng phẩm, một gã trọng tài mỉm cười nói, được, trong lòng Triệu Phong thoáng cả kinh, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Thần tinh phải giao nộp để tham gia trò chơi thi đấu lại là thần tinh thượng phẩm, hơn nữa số lượng cũng cực kỳ kinh người. Nhưng trong mộng cảnh thái cổ của Triệu Phong, có cả một cái thế lực tứ tinh đỉnh phong huyết diễm kỳ lân tộc, chỉ 50 khối thần tinh thượng phẩm, căn bản không đáng nhắc tới. Sau khi giao nộp thần tinh, Triệu Phong liền cấp tốc tiến vào. Lúc này, trong sân chơi sân cầu trùng kích đã có sẵn 5 người, vẫn còn thiếu 3 người. Rất nhanh lại có thêm 2 người tiến vào. Cuối cùng, một đạo hắc ảnh chợt xông vào, một cỗ khí tức tử vong âm trầm nhất thời lan tràn ra, chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Vong linh cổ thần, một gã chủng tộc cao lớn cái đầu như dao long nhất thời kinh hô một tiếng. Mấy người còn lại ở đây cũng thể hiện ra thần sắc sợ hãi. Sớm biết như vậy, sẽ không vào đây nhanh như vậy rồi. Một người vẻ mặt như đưa đám nói,

Triệu Phong tùy ý đi dạo một vòng trong khu vực hội nghị thần mâu. Sau khi mua sắm một vài tài nguyên tu luyện cần thiết, Triệu Phong liên hệ với Hạ Hầu Vũ, báo cho hắn biết chính mình sẽ rời đi trước. Mặc dù trong lòng Hạ Hầu Vũ có chút kinh ngạc, nhưng thấy Triệu Phong không có ý giải thích cặn kẽ, nên hắn cũng không hỏi nhiều. Tiếp theo, Triệu Phong quay lại chỗ ở của mình, tiến vào không gian bên trong trường bào thời không, tiến hành tu luyện một đoạn thời gian. Mãi đến một ngày nào đó, hắn nhận được truyền tin của Hắc Cực Cổ Thần, mới đứng dậy rời đi. Hội nghị thần mâu tổ chức trong một không gian đơn độc, muốn rời khỏi tự nhiên là phải thông qua truyền tống trận. Nhưng vì để tránh cho lúc hội nghị thần mâu kết thúc, mọi người tập trung rời đi quá nhiều, dễ khiến cho người ngoài chú ý, nên bố trí khá nhiều truyền tống trận khác nhau, hơn nữa lại còn tiến hành truyền tống ngẫu nhiên, địa điểm truyền tống có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong phạm vi hai vực chỉ định. Lúc Triệu Phong vừa mới đi tới cửa đại điện truyền tống, đã nhìn thấy đám người Hắc Cực Cổ Thần bên trong đại điện. Đi thôi, sau khi Triệu Phong đến, Hắc Cực Cổ Thần khẽ quát một tiếng. Tất cả mọi người liền biến mất trong quang mang của truyền tống trận. Một khắc sau, một đám bốn người Triệu Phong đã xuất hiện trên không trung của một mảnh ao đầm trong Tử Linh Vực. Phiến di tích kia cách nơi này không xa, Hắc Cực Cổ Thần trực tiếp nói, sau đó bay ở phía trước dẫn đường. Sau đó, mọi người dùng tốc độ cực nhanh liên tục phi hành hơn 10 ngày, đi tới một mảnh rừng cây hoang dã rộng lớn mới dừng lại. Chính là chỗ này, Hắc Cực Cổ Thần trực tiếp nói, tâm thần ba người Triệu Phong, Lâm Thành Vũ, thiếu phụ mỹ mạo nhất Tề hưng phấn. Sắp sửa đã có thể đi vào địa phương di tích thần mâu kia rồi. Một khi đạt được chút kỳ ngộ gì đó trong này, huyết mạch nhãn đồng của bọn họ liền có thể đột nhiên tăng mạnh, thực lực đại tăng. Hắc Cực Cổ Thần nhanh chóng chui vào trong lòng đất, đám người Triệu Phong cũng không chậm trễ, lập tức đuổi kịp. Sau khi xuống đến một khoảng cách nhất định, Hắc Cực Cổ Thần lấy ra một cái thạch bàn màu đen, trên đó khắc đầy những phù văn huyền diệu. Với kiến thức của mọi người, có thể phân biệt ra được đó là văn tự của Thiên Cơ tộc. Hắc Cực Cổ Thần khu động pháp quyết, vận chuyển thần lực, vỗ mạnh một cái. Trên thạch bàn màu đen đột nhiên toát ra một tầng hư quang hắc sắc. Nhất thời, trong lòng đất bỗng nhiên chấn động. Phía trước cách bọn họ một quãng không xa đột nhiên ba động ra một cỗ không gian áo nghĩa khổng lồ. Trận pháp ẩn nấp, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên. Sau đó Hắc Cực Cổ Thần liền gia tăng vận chuyển lực lượng, trên thạch bàn chợt ba động ra một đám văn tự thật nhỏ. Vù vù vù, địa phương không gian áo nghĩa ba động phía trước kia chợt chậm rãi xuất hiện một cái khe nứt không gian. Xé rách không gian, thần sắc thiếu phụ mỹ mạo kia chấn kinh, thốt lên. Ta nói rồi, không gian nơi này rất yếu đuối. Tu vi quá cao có lẽ cũng không thể tiến vào được. Nhưng dựa vào đạo cụ đặc thù mở ra một khe nứt thì lại không khó lắm. Hắc Cực Cổ Thần nhàn nhạt nói. Ong ong, trên thạch bàn màu đen kia không ngừng tuôn ra văn tự màu trắng nhàn nhạt. Mở, Hắc Cực Cổ Thần một lần nữa vận chuyển lực lượng, đưa vào trong thạch bàn màu đen. Khe nứt không gian thật nhỏ kia cũng chợt xé mở to ra thêm vài phần. Sau một lát, một đạo lỗ hổng đủ để cho một người thông qua đã xuất hiện. Siêu, siêu, siêu. Ba người Triệu Phong trước tiên đi vào, sau đó Hắc Cực Cổ Thần mới vội vàng vọt vào. Mọi người vừa tiến vào một phiến không gian xa lạ, nhất thời cảm giác một cỗ khí tức hỗn loạn nghiền ép chợt hàng lâm nơi này, khiến cho hô hấp bọn họ cũng có chút hơi chậm lại. Trước mắt tràn ngập một tầng sương mù hôn ám nồng đậm, thiên địa u ám vô biên. Bốn phía đều là những đống đá vụn lớn lớn nhỏ nhỏ. Ở chỗ này, thần thức cũng bị tầng sương mù hôn ám nồng đậm kia trở ngại, thậm chí còn không xa bằng nhìn bằng ánh mắt. Hiện tại chúng ta đang ở khu vực ngoại vi của phiến di tích này. Tại nơi này trên cơ bản không có bảo vật gì cả. Hắc Cực Cổ Thần vừa nói xong câu đó, liền dẫn đầu chạy đi ở phía trước. Mọi người liền phóng người bay lên, trong lòng cũng có chút gấp gáp, nôn nóng. Mau hạ xuống, thế nhưng ngay lúc này, Hắc Cực Cổ Thần đột nhiên quát lớn một tiếng. Chuyện gì vậy, thiếu phụ mỹ mạo khẽ nhíu mày. Trong mấy người ở đây, kẻ khiến nàng không yên lòng nhất chính là Hắc Cực Cổ Thần. Đối với hắn vẫn luôn thập phần cảnh giới. Cho dù là ở khu vực ngoại vi, nhưng nơi này cũng có rất nhiều yêu thần. Mặc dù thực lực bọn chúng cũng không mạnh lắm, nhưng số lượng lại rất nhiều, tính tình thô bạo. Hắc Cực Cổ Thần lập tức nói. Nhưng đúng lúc này, bởi vì vừa rồi mọi người không chút cố kỵ phi hành, dẫn tới cách đó không xa chợt bắn ra vài đạo khí tức ba động cường đại. Có sinh linh ngoại lai, giết bọn chúng. Đã lâu không ăn thịt a. Từ rất xa mọi người đã nghe mấy đạo thanh âm hưng phấn, tàn bạo giống lên. Sau đó, một con yêu thần hình dạng nhãn đồng khổng lồ nhiều màu sắc chợt từ bên trong lòng đất của phế tích nhảy ra, mang theo một cỗ thần sắc điên cuồng thô bạo, cấp tốc bay nhanh về phía mọi người. Sợ cái gì, chỉ là mấy con yêu thần cấp thấp mà thôi. Nàng thiếu phụ mỹ mạo đáp xuống, thấp giọng nói. Hơn nữa, đánh chết yêu thần còn có thể thu được áo nghĩa chi tinh bên trong cơ thể của bọn chúng. mấy khối áo nghĩa chi tinh cấp thấp có thể so với bảo vật ở trung tâm di tích sao? Cho dù có muốn giết, cũng phải đi liệp sát đám yêu thần thất giai trở lên a. Sắc mặt Hắc Cực cổ thần khẽ trầm xuống, băng lãnh quát lên. Cho tới lúc này, đã có 8 con yêu thần chạy tới xung quanh mọi người, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Trong 8 con yêu thần này, có một con cùng loại với tử vong chi mâu, khí tức cực mạnh, cấp bậc cao tới lục giai. Mấy con nhãn mâu yêu thần khác thì lại yếu nhược hơn không ít. Vù vù vù, tất cả đám yêu thần đều bảo trì cự ly khá xa, phát động công kích đồng thuật về phía 4 người Hắc Cực cổ thần. Trong nháy mắt, các loại quang mang, hàn băng, hỏa diễm đều mang theo công kích hai phương diện vật chất cùng linh hồn, oanh kích về phía mọi người. Giao cho ta, thiếu phụ mỹ mạo hừ nhẹ một tiếng, trong cặp mắt bình thản của nàng nhất thời ba động một cỗ động lực kinh người, biến thành u ám vô biên, bên trong chậm rãi hiện lên một tia quang vượng màu đen. Rất hiển nhiên, trước đây nàng đã dùng bí pháp che giấu đi dị tượng của huyết mạch nhãn đồng. Luân hồi chi mâu, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, mấy người trong nhóm này, không kẻ nào là trái hồng mềm. Thiếu phụ mỹ mạo có được luân hồi chi mâu, trong tay có đại lượng khôi lỗi có thể chiến đấu. Mà thực lực của Lâm Thành Vũ, trước đây Triệu Phong đã từng tận mắt thấy qua, thập phần mạnh mẽ. Nhưng khiến cho Triệu Phong kiêng kỵ nhất vẫn là Hắc Cực cổ thần có được tử vong chi mâu. Ông, luân hồi chi mâu của thiếu phụ mỹ mạo bắt đầu chậm rãi vận chuyển, một tầng lực lượng áo nghĩa ám hoàng sắc hôn ám ba động ra. Siêu, siêu, siêu, từ trong nhãn mâu của nàng trực tiếp nhảy ra ba đạo thân ảnh hình thái khác nhau, toàn bộ đều là luân hồi bất diệt thể. Khoảnh khắc ba người xuất hiện, liền trực tiếp thi triển chiến kỹ cường hãn, thay mọi người đón đỡ công kích ở bốn phía. Chúng ta đi trước, nơi này cứ giao cho bọn chúng. Thiếu phụ mỹ mạo trực tiếp nói, tất cả mọi người đều minh bạch ý tứ của thiếu phụ mỹ mạo. Luân hồi bất diệt thể vốn bất tử bất diệt, cho dù bị rất nhiều yêu thần vây công mà chết, cũng sẽ sống lại trong luân hồi chi mâu của thiếu phụ mỹ mạo. Hơn nữa những luân hồi bất diệt thể này cũng đều chỉ là chân thần ngũ giai, lục giai mà thôi. Siêu, Hắc Cực cổ thần tiếp tục ở phía trước dẫn đường, mọi người đuổi theo phía sau. Đột nhiên một con nhãn mâu yêu thần đạm hồng sắc xuất hiện, công kích mọi người. Thiểm không nhận, ánh mắt Lâm Thành Vũ nhẹ nhàng lóe lên, một đạo quang nhận bạch tinh bán trong suốt trực tiếp bắn ra, giết chết con yêu thần kia. Sau đó mọi người ẩn nấp đi khí tức cùng ba động, cấp tốc xuyên toa trên mặt đất. Dĩ vãng Hắc Cực cổ thần đã từng thăm dò qua nơi đây, rất tinh tường đối với lộ tuyến, tránh né được khá nhiều địa phương tập trung yêu thần với số lượng lớn. Cho dù là như vậy, mọi người cũng khó tránh khỏi kinh động đến một vài con yêu thần. Nhưng mấy con yêu thần này vừa mới xuất hiện, hầu như đã bị thời không chi mâu của Lâm Thành Vũ trực tiếp giết chết. Bỗng nhiên, từ phía sau một đám phế tích chợt nhảy ra một con nhãn mâu yêu thần ám tử sắc thật lớn. Sắc mặt mọi người khẽ động, khí tức của con yêu thần này cao tới lục giai đỉnh phong. Kẻ xâm nhập phải chết, con yêu thần tử sắc kia trực tiếp phát động công kích với Triệu Phong ở phía sau cùng của đội ngũ. Hai người còn lại trong đội ngũ cũng không nói gì, nhưng Thủy Chung vẫn luôn lưu ý đến hắn, muốn xem thử thực lực của hắn như thế nào. Ông, tả mâu Triệu Phong chợt lưu chuyển một trận quang vụ mộng huyễn. Một cỗ lực lượng linh hồn huyễn đạo lan tràn ra. Một khắc sau, đầu yêu thần thô bạo kia đã đình trệ tại chỗ, mãi vẫn không nhúc nhích. Huyễn đạo đồng thuật, tâm thần tất cả mọi người ở đây cả kinh một trận. Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là Hắc Cực cổ thần. Căn cứ theo như tình báo của hắn, nhãn mâu của Triệu Phong am hiểu cảm nhận cùng thời không đồng thuật, nhưng hôm nay hắn lại biểu hiện ra tạo nghệ huyễn thuật cường đại. Điều này khiến cho hắn thập phần kinh nghi. Phương hướng phát triển của huyết mạch nhãn đồng cơ bản chỉ có một phương diện, nhưng nhãn mâu của Triệu Phong tựa hồ cái gì cũng đều am hiểu vậy. Mấy ngày sau, cước bộ của Hắc Cực cổ thần dần dần chậm lại. Được rồi, chúng ta đã tiếp cận trung tâm di tích rồi. Hắc Cực cổ thần dừng lại, nói. Xuất hiện ở bốn phía nơi này đều là những đống phế tích đại hình, những tòa kiến trúc đại hình tàn phá không hoàn chỉnh. Kiến trúc thiên cơ tộc, lại có liên quan với bát đại thần mâu. Thần sắc Triệu Phong khẽ trầm xuống. Hắn đã từng đi qua mấy thành thị thiên cơ tộc, đối với kiến trúc của thiên cơ tộc có thể nói là thập phần hiểu rõ. Theo như hắn thấy, các kiến trúc nơi này chắc là do đích thân thiên cơ tộc kiến tạo, nhưng đám yêu thần chung quanh lại liên quan với bát đại thần mâu, điều này khiến trong đầu Triệu Phong tràn đầy nghi vấn. Trước đây, lúc ta thăm dò nơi này, đã phát hiện ra ba địa phương có dấu bảo, nhưng bởi vì năng lực không đủ, không thể nào thâm nhập vào đó thăm dò được. Hắc Cực cổ thần thấp giọng nói, sau đó hắn đem tình huống ba chỗ bảo địa này, dùng phương thức ảnh tượng thể hiện ra. Chỗ thứ nhất là đầm nước màu đen trong hình ảnh lúc trước Hắc Cực cổ thần đã cho Triệu Phong quan sát ở trong giao dịch bí bảo. Trong đó phiêu phù rất nhiều khối tinh thể hình thoi màu đen. Chỗ thứ hai là một tòa kiến trúc đổ nát tràn ngập hương thơm kỳ dị. Hắc cực cổ thần còn chưa có tiếp cận quá gần, đã phát hiện ra rất nhiều yêu thần thất giai bao vây xung quanh. Trong đó hẳn là còn có tồn tại càng mạnh hơn nữa. Chỗ thứ ba là một tòa kiến trúc cương thiết thật lớn, bên trong phát ra ba động đặc thù không phải tầm thường, nhưng bốn phía lại có một số lượng yêu thần thật lớn bảo vệ. Cuối cùng, mọi người trải qua thương nghị, quyết định đi chỗ bảo địa đầu tiên. Bởi vì chỗ đó nhìn qua thì có độ nguy hiểm thấp nhất. Được, Hắc cực cổ thần mỉm cười, bắt đầu dẫn đường. Triệu Phong mỗi thời mỗi khắc đều luôn cảnh giác bốn phía, kể cả mấy đội hữu bên cạnh mình. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn chợt nhìn chằm chằm một nơi nào đó ở phương xa. Hửm, trên mặt Triệu Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình khẽ ngưng lại. Chuyện gì vậy? Thiếu phụ mỹ mạo trước mặt hắn lập tức hỏi. Ở hướng kia, có người khác. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, thấp giọng nói. Hắn vừa nói xong, toàn thân ba người còn lại chấn động một trận. Nơi này ngoại trừ bốn người bọn họ ra, còn có những người khác sao? Sau một thoáng ngạc nhiên, ánh mắt thiếu phụ mỹ mạo cùng Lâm Thành Vũ đều mang theo địch ý sâu đậm, đồng thời nhìn về phía Hắc cực cổ thần. Nhìn ta làm gì, đúng là ta dẫn các ngươi tới, nhưng các ngươi cho là ta sẽ đem tin tức của phiến di tích này lan truyền ra, để cho người khác cũng tới đây thăm dò sao? Hắc cực cổ thần cười khổ, nói, Triệu Phong, ngươi có khả năng nhìn lầm rồi à, nơi này ánh sáng u ám, thần thức lại bị trở ngại. Hắc cực cổ thần nhìn về phía Triệu Phong, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý. Sắc mặt của thiếu phụ mỹ mạo cùng Lâm Thành Vũ cũng hơi hòa hoãn lại, đồng thời quan sát phương hướng mà Triệu Phong đã nói. Trong thiên địa nơi này phiêu phù một cỗ năng lượng hỗn loạn cuồng bạo, có sự quấy dày thật lớn đối với thần thức, cho nên mọi người đều không thể quan sát xa bằng được với ánh mắt của mình. Huống hồ mọi người đều là hậu duệ thần mâu, thị lực tốt hơn so với người bình thường rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng đều không nhìn thấy cái gì. Thần sắc của thiếu phụ mỹ mạo cùng Lâm Thành Vũ nhìn về phía Triệu Phong cũng có thêm một phần cảnh giác. Có lẽ là như vậy à, Triệu Phong cảm thấy có chút oan uổng, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Tả mâu của hắn có được năng lực thấu thị cùng năng lực nhìn xa rất mạnh, đặc biệt sau khi thần linh nhãn lột xác thành ngân sắc mộng huyễn, những năng lực này lại một lần nữa đề thăng thật lớn, có thể nhìn được khoảng cách tới 3-40 vạn dặm. Sau đó mọi người tiếp tục đi tới, nhưng trong lòng mỗi người đều cực kỳ không bình tĩnh, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình. Quả nhiên không đơn giản như vậy, sắc mặt Triệu Phong thâm trầm. Trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác. Chương 1300, không gian tử vong. Sau khi đi một đoạn đường, trước mặt mọi người chợt xuất hiện một tòa kiến trúc đổ nát khổng lồ. Chỉ cần nhìn những cảnh sắc kiến trúc đổ nát không chịu nổi, mọi người đều có thể cảm nhận được thời điểm các kiến trúc nơi này còn đầy đủ, thì sẽ huyền bí hùng vĩ như thế nào. Dưới sự hướng dẫn của Hắc cực cổ thần, mọi người theo một cái động khẩu nhỏ chui xuống lòng đất. Lúc đầu bốn phía đều là khối đá cương thiết, thông đạo hẹp dài. Nhưng không bao lâu sau, bốn phía xung quanh đều là những vách tường tinh thể màu xám kỳ dị. Phiến di tích này mặc dù đã bị phá hủy, nhưng phía dưới vẫn còn bảo tồn đầy đủ. Trong mắt thiếu phụ mỹ mạo kia lóe lên tinh quang, mà ánh mắt Triệu Phong thì lại cẩn thận thăm dò mỗi một phân mỗi một tấc phía trước. Hắn phát hiện chất liệu của vách tường thập phần cứng rắn, một quyền của hắn đánh ra phỏng chừng cũng không cách nào lưu lại bất cứ vết tích nào. Hơn nữa vách tường nơi này lại còn có tác dụng ngăn cách không hề nhỏ đối với thần thức nữa. Nhưng điều khiến cho Triệu Phong nghi hoặc chính là, nơi này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, đến cùng là người nào đã đem đám kiến trúc kiên cố khổng lồ như vậy nghiền nát thành bộ dáng như vậy. Nơi này hẳn là kiến trúc do thiên cơ tộc kiến tạo, vì sao dọc theo đường đi lại không đụng phải cơ quan trận pháp. Sau một hồi tiến về phía trước, Triệu Phong đột nhiên nói ra nghi vấn của mình. Trong mắt thiếu phụ mỹ mạo cùng Lâm Thành Vũ cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn họ ít nhiều cũng nghe qua những sự tình liên quan tới thành thị, truyền thừa của thiên cơ tộc. Ngoại trừ những khu vực công cộng nào đó, những địa phương khác đều sẽ có tầng tầng cơ quan trận pháp thủ hộ, người ngoài tùy tiện tiến vào, căn bản là nửa bước khó đi. Ta vừa vặn am hiểu một chút cơ quan trận pháp, lộ trình hiện tại chúng ta đang đi, chính là địa phương trước đây ta từng phá giải qua. Hắc cực cổ thần bình thản nói, Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ mỹ mạo nghe vậy, trong lòng âm thầm cả kinh. Ở địa phương di lưu của thiên cơ tộc, Hắc cực cổ thần lại am hiểu cơ quan trận pháp, so với bất luận kẻ nào cũng có ưu thế hơn. Bọn họ nhất định phải đề phòng cẩn thận. Rất nhanh, mọi người đã đi tới trước một cái thạch môn tử tinh. Trên thạch môn có một tầng trận pháp kết giới màu tím nhạt, che chắn lại lối vào. Nhìn xuyên qua kết giới, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau là một mảnh không gian cương bích màu xám bạc cực kỳ rộng lớn. Tại trung tâm không gian có một cái đầm nước màu đen, bên trong đó lưu động một loại thủy dịch màu đen. Bên cạnh đầm nước thỉnh thoảng còn di động mấy khối tinh thể hình thoi màu đen. Bởi vì có trận pháp kết giới ngăn cách, mọi người không thể cảm giác được bất kỳ khí tức gì, cho nên không thể phán đoán ra nước ao màu đen kia là cái gì, nhưng đám tinh thể hình thoi màu đen kia chắc chắn chính là áo nghĩa chi tinh không thể nghi ngờ. Cái kết giới này ẩn chứa trận pháp cùng cơ quan thiên cơ tộc. Ta biết rõ phương pháp phá giải nó, nhưng khi đó chỉ có một mình, ta khó có thể làm được. Hiện tại có các ngươi ở đây, phá giải trận pháp cũng không tính quá khó khăn. Trên khuôn mặt âm lãnh của Hắc Cực cổ thần nhếch lên một tia cười nhạt. Phải làm thế nào? Thiếu phụ mỹ mạo lập tức hỏi. Sau đó, Hắc Cực cổ thần liền đem phương pháp của hắn nói ra cho mọi người. Đạo cơ quan trận pháp kết giới này hết sức đặc thù, ẩn chứa cơ quan cùng trận pháp của thiên cơ tộc. Trước đây Hắc Cực cổ thần chỉ có một mình, một lúc chỉ có thể tiến hành phá giải một loại trong đó, bởi vậy không cách nào phá giải được. Đến lúc đó, trong lúc ta phá giải cơ quan, thì các ngươi công kích ba vị trí yếu điểm của đạo trận pháp này. Sau khi Hắc Cực cổ thần nói xong, liền lấy ra cái thạch bàn màu đen kia, bắt đầu tiến hành phá giải cơ quan. Ba người còn lại đều tự mình phụ trách một cái yếu điểm trận pháp. Vù vù vù, trên cái thạch bàn màu đen kia ba động ra vô số văn tự di động thật nhỏ, chui vào trong thạch môn tử tinh thật lớn kia. Nhất thời, đám văn lạc mơ hồ không rõ trên cánh cửa đá kia đột nhiên lóe lên một đạo quang trạch chói mắt. Chỉ nghe bên trong chợt truyền ra thanh âm rầm rầm vang dội. Uy năng trận pháp kết giới trước mặt mọi người tựa hồ trở nên yếu hơn rất nhiều. Đúng vào lúc này, ba người Triệu Phong đồng thời công kích trận pháp. Oanh, phanh, trận pháp rất nhanh đã bị nghiền nát, một cỗ khí tức tử vong nồng đậm đập mặt mà tới. Chỉ bằng cỗ khí tức tử vong này, phỏng chừng cũng đã có thể diệt sát được cường giả chân thần nhất giai rồi. Đầm nước này ẩn chứa lực lượng tử vong áo nghĩa, đó là tử vong áo nghĩa chi tinh. Sắc mặt thiếu phụ mỹ mạo thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn như cuối cùng mọi người tiến vào trong. Tuy rằng tử vong áo nghĩa chi tinh vô dụng với nàng cùng Lâm Thành Vũ, nhưng đẳng cấp đám áo nghĩa chi tinh này thập phần cao, hơn nữa tử vong áo nghĩa chi tinh thập phần hy hữu, giá trị cực cao, hoàn toàn có thể đổi lấy đại lượng áo nghĩa chi tinh bọn họ cần. Mọi người nhanh chóng tiến vào trong, nhưng bước tiến của Triệu Phong cùng Hắc Cực cổ thần lại là thoáng chậm lại một chút. Oanh, bỗng nhiên, tử thủy màu đen bên trong đầm nước đột nhiên phun lên tung tóe. Một cỗ khí thức tử vong cường đại thổi quét thẳng ra bốn phía xung quanh. Thiếu phụ mỹ mạo tiếp cận khá gần, thân thể bị hất trúng không ít tử thủy màu đen. Các bộ vị bị bắn trúng nhất thời u ám đi, chậm rãi tiêu vong, phá hư sạch sẽ thân thể cùng sắc đẹp của nàng. Còn Lâm Thành Vũ nhìn thấy một màn này, liền dựa vào không gian áo nghĩa cao thâm, nhanh chóng nhảy tránh được. Khốn kiếp, sắc mặt thiếu phụ mỹ mạo có chút phẫn nộ, tử vong áo nghĩa này cực kỳ đặc thù, cho dù nàng thân là luân hồi bất diệt thể, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem địa phương bị tử vong áo nghĩa ăn mòn trên người chữa trị tốt. Muốn chết, lại dám xông vào nơi đây. Một đạo thanh âm phẫn nộ rít gào từ khí đằng đằng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy trong đầm nước màu đen kia chậm rãi trồi lên một con nhãn mâu màu đen thật lớn, trên đó còn điểm một chút đốm trắng thảm đạm, nhàn nhạt nhảy lên. Hình thái con nhãn mâu này giống hệt tử vong chi mâu, hơn nữa độ tương tự so với tử vong chi mâu còn cao tới 8 phần. Bốn phía con nhãn mâu màu đen này còn có mấy cái xúc tu màu đen dài, kéo dài vào trong đầm nước màu đen phía dưới. Yêu thần thất giai cũng dám làm càn. Thiếu phụ mỹ mạo có chút phẫn nộ, cặp mắt khẽ vận chuyển, một tầng hoàng vụ hôn ám hiện lên, một gã luân hồi bất diệt thể cấp bậc cổ thần đã xuất hiện. Đây chính là một con tử vong chi mâu cụ bị thần trí. Ánh mắt Lâm Thành Vũ lộ ra tinh mang, mọi người đều biết, yêu thần sinh ra có quan hệ đến vật phẩm cùng hoàn cảnh đặc thù chung quanh nó. Mà tất cả các yêu thần trong phiến di tích này đều có hình dạng nhãn mâu. Con yêu thần trước mắt này đã có thể coi như là một con tử vong chi mâu rồi. Trong lòng mọi người không khỏi tò mò. Trong phiến di tích này đến cùng là cất giấu bí mật gì liên quan tới bát đại thần mâu, lại có thể cho ra đời nhiều nhãn mâu yêu thần như vậy. Cùng tiến lên, công kích tầm xa, không nên tới gần nó. Hắc Cực cổ thần đột nhiên quát lớn. Mọi người nhất thời minh bạch ý tứ của Hắc Cực cổ thần, tử dịch hắc sắc trong đầm nước kia ẩn chứa lực lượng tử vong áo nghĩa, cho dù là cổ thần chạm phải, cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Hư không loạn nhận, cặp mắt Lâm Thành Vũ lóe lên quang trạch ngân lượng, bốn phía hư không chậm rãi ngưng tụ ra vô số tinh nhận hư bạch. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, đám tinh nhận hư bạch nhiều đếm không hết này toàn bộ đã chém thẳng lên người yêu thần tử vong chim mâu. Hắc lưu cực quang, phong lôi đồng hỏa, Hắc Cực cổ thần cùng Triệu Phong cũng đồng thời thi triển đồng thuật, tiến hành công kích nó. Phía bên kia, luân hồi bất diệt thể do thiếu phụ mỹ mạo triệu hồi ra, tay cầm một thanh trường kiếm kim sắc, chém mạnh ra vài đạo cự mang kinh thiên. Rào, đồng thời bị công kích của bốn người đánh trúng, trong đó kể cả song trọng đả kích phương diện vật chất cùng linh hồn. Yêu thần tử vong chim mâu kia nhất thời kêu la thảm thiết, thân thể chợt ảm đạm đi vài phần. Không thể tha thứ, yêu thần tử vong chim mâu gào thét giống giận, từng cỗ khí tức tử vong lan tràn ra bốn phía xung quanh. Ngoại trừ Hắc Cực cổ thần ra, tất cả mọi người vội vàng vận chuyển thần lực tiến hành chống lại. Oanh, khí thế của yêu thần tử vong chi mâu đột nhiên dâng cao, giống như tất cả thương thế mới gặp phải vừa rồi đã hoàn toàn khỏi hẳn vậy. Cùng lúc đó, trong tử vong chi mâu khổng lồ kia chợt lan tỏa ra mấy ngàn đạo tế ti hắc sắc. Xuy xuy xuy, đám tế ti hắc sắc kia chiếu xạ lên trên vách tường cương thiết bốn phía, lưu lại từng đạo vết cắt sâu u ám. Lâm Thành Vũ cùng Triệu Phong không ngừng thuấn di qua lại trong không gian, dễ dàng né tránh tất cả các đạo tế ti kia. Người cũng biết không gian thiểm thước, sắc mặt Lâm Thành Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía bên kia, thiếu phụ Mỹ Mạo thì triệu hồi ra rất nhiều luân hồi bất diệt thể, bảo hộ nàng bên trong. Mà Hắc Cực Cổ Thần Thân là hậu duệ tử vong thần mâu, là người duy nhất có thể chính diện chống lại công kích tử vong. Mọi người có phát hiện ra không? Con yêu thần này đặt mình bên trong cái đầm nước kia, có thể hấp thu được lực lượng tử vong thủy dịch. Trừ phi chúng ta có thể trong nháy mắt giết chết nó, bằng không, nó rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Hắc Cực Cổ Thần vội vàng nói, mọi người đều gật đầu, điểm này bọn họ đã sớm phát hiện ra rồi, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào. Nước trong đầm kia căn bản là không thể đụng vào được. Hơn nữa, giá trị của nước trong đầm này cũng tương đương với tử vong áo nghĩa chi tinh bên trong, là chân bảo tu luyện tốt nhất dành cho kẻ tu luyện tử vong áo nghĩa. Mọi người cũng không ai muốn buông tha đám tài nguyên này. Mặt khác, phía sau phiến không gian cương thiết này còn có một cái lối đi, chỉ bất quá bên trong có vô số cơ quan trận pháp. Nếu như bọn họ muốn thông qua, cần phải vô cùng cẩn thận. Nếu có con yêu thần này gây trở ngại, nói không chừng có thể bỏ mạng trong cơ quan. Ta có một biện pháp, ta có thể chuyển rời đám tử dịch hắc sắc này đến một địa phương khác. Hắc Cực Cổ Thần bỗng nhiên cười rộ lên. Không có khả năng, Lâm Thành Vũ trực tiếp phủ định. Vừa rồi hắn đã thử dùng lực lượng không gian áo nghĩa, đem tử vong thủy dịch trong đầm nước chuyển rời đi. Nhưng lực lượng không gian áo nghĩa của hắn vừa mới rót vào trong đó, liền sẽ bị tử vong áo nghĩa phá hủy, dẫn đến lực lượng không ổn định, chuyển rời không thành công. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, mỗi một hậu duệ bát đại thần mâu đều có một cái không gian bản nguyên. Mà không gian bản nguyên tử vong chi mâu của ta chính là không gian tử vong, bản chất của nó cũng ẩn chứa một chút lực lượng tử vong bản nguyên. Hắc Cực Cổ Thần giải thích, mọi người vừa nghe hắn nói vậy, trong nháy mắt liền minh bạch, phương pháp này quả thật khả thi. Nhưng thiếu phụ Mỹ Mạo cùng Lâm Thành Vũ lại chậm chạp không có lên tiếng. Trong bốn người ở đây, chỉ có không gian tử vong của Hắc Cực Cổ Thần là có thể dung nạp tử dịch hắc sắc. Thế nhưng tài nguyên tu luyện chân quý như thế, cứ như vậy để cho một mình Hắc Cực Cổ Thần cầm đi, trong lòng bọn họ tự nhiên là không dễ chịu. Các ngươi tạm thời chế trụ nó ha, để ta đem tử vong thủy dịch trong đầm nước này chuyển rời vào trong không gian tử vong. Hắc Cực Cổ Thần âm trầm cười một tiếng, sau đó hắn vận chuyển tử vong chi mâu, phát ra một cỗ hấp lực cực lớn, hấp thu tử dịch hắc sắc trong đầm nước. Phía bên kia, thiếu phụ Mỹ Mạo cùng Lâm Thành Vũ cũng đều không lên tiếng, hiển nhiên là đã đồng ý. Đợi một chút, đúng lúc này, Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng. Như thế nào, ngươi không đồng ý cách làm của ta sao? Ta chính là đang nghĩ cho mọi người mà thôi. Hơn nữa, các ngươi đều không cách nào lấy đi đám tử vong thủy dịch này. Hắc Cực Cổ Thần phì cười một tiếng. Ta phi thường tán thành. Triệu Phong mỉm cười nói. Vậy sao ngươi lại còn? Hắc Cực Cổ Thần có chút tức giận. Nếu như tiểu tử này đồng ý, còn gọi dừng lại làm gì? Hắn có ý gì? Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, một đạo thân ảnh màu đen lạnh như băng đã xuất hiện bên cạnh Triệu Phong. Mắt phải của hắn rõ ràng là một con tử vong chi mâu. Triệu Phong, ngươi nói chuyện này cho người khác biết. Hắc Cực Cổ Thần sau khi sửng sốt một lát, đột nhiên hét lớn. Vẻ mặt Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ Mỹ Mạo cũng kinh dị nhìn chằm chằm Triệu Phong. Hừ, chúng ta đã ký kết khế ước quyền trục, nếu như ta tiết lộ chuyện này cho người khác, ta còn có thể hoàn hảo không hao tổn gì đứng ở đây sao? Vẻ mặt Triệu Phong khinh bỉ, nói, những người còn lại đều gật đầu, quả thật là như thế, vậy vì sao? Hắn là phân thân của ta, Triệu Phong cởi bỏ nghi hoặc của mọi người, phân thân cũng có thể có được tử vong chi mâu, xem ra bí pháp phân thân của ngươi hết sức đặc thù a. Ánh mắt thiếu phụ Mỹ Mạo sáng ngời lên, cảm thấy vô cùng hứng thú với bí pháp phân thân của Triệu Phong. Ông, đúng lúc này, Triệu Phong cũng học theo Hắc Cực Cổ Thần, sử dụng tử vong chi mâu, hấp thu tử dịch hắc sắc trong đầm nước. Ha ha, chỉ là chân thần ngũ giai, không gian bản nguyên sợ rằng không thể nào dung nạp loại tử vong thủy dịch đẳng cấp này. Ngươi không sợ không gian tử vong bị hao tổn sao? Trong lòng Hắc Cực Cổ Thần cười nhạt, chương 1301, liệt kim tộc tiến vào. Ha ha, chỉ là chân thần ngũ giai, không gian bản nguyên sợ rằng không thể nào dung nạp loại tử vong thủy dịch đẳng cấp này. Ngươi không sợ không gian tử vong bị hao tổn sao? Trong lòng Hắc Cực Cổ Thần cười nhạt, cho dù là bản thân hắn cũng không dám hấp thu quá nhanh chóng, quá nhiều tử vong thủy dịch này. Dù sao không gian bản nguyên cũng liên quan đến tử vong chi mâu, một khi nó bị hao tổn, chính là tương đương với tử vong chi mâu bị tổn hại. Nhưng chỉ sau một khắc, thần sắc Hắc Cực cổ thần nhất thời cứng đờ. Chỉ thấy tử vong chi mâu của Triệu Vong đang điên cuồng vận chuyển, giống như một vòng xoáy hắc sắc thật lớn, rất nhanh hút mạnh tử vong thủy dịch trong đầm nước. Tốc độ hấp thu này so với Hắc Cực cổ thần còn nhanh hơn không ít. Như thế nào có khả năng? Hắn thật không sợ chết sao? Thân thể Hắc Cực cổ thần cứng đờ, trong lòng thì lại hoảng sợ. Bên kia, Triệu Phong, Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ Mỹ Mạo đang gắt gao kềm chế đầu yêu thần tử vong chi mâu. Hai người Lâm Thành Vũ cũng phát hiện ra sự đặc thù của Triệu Vong. So với để Hắc Cực cổ thần chiếm được tiện nghi, bọn chúng càng hy vọng Triệu Vong có thể thu được càng nhiều tử vong thủy dịch hơn. Hắc Cực cổ thần, ngươi làm sao lại chậm chạp như vậy? Tốc độ còn chậm hơn phân thân của Triệu Phong nữa à? Thiếu phụ Mỹ Mạo kia cười duyên một tiếng, khiến cho sắc mặt Hắc Cực cổ thần nhất thời tái nhợt. Triệu Vong chỉ mỉm cười, không nói gì. Tuy rằng hắn vừa mới đột phá chân thần ngũ giai không bao lâu, nhưng dưới sự trợ giúp của quyền trượng tử chú, tài nguyên cao đẳng cùng sự chỉ điểm của các cường giả trong mộng cảnh thái cổ, hiện tại hắn đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong, khoảng cách tới lục giai cũng không còn xa. Lúc này hắn đã được quyền trượng tử chú sơ bộ tán thành, có thể phát huy ra một bộ phận uy năng của quyền trượng tử chú. Trong không gian tử vong, sau khi mỗi một tia tử vong thủy dịch tiến vào, đều sẽ tự giác lưu động đến xung quanh quyền trượng tử chú. Sau khi chúng xoay chuyển một vòng, liền bị quyền trượng tử chú hấp thu đi. Quyền trượng tử chú đã bị phong ấn dưới phong thần thạch bia quá nhiều năm, uy năng tổn hao rất nhiều. Hiện tại, đám tử vong thủy dịch này chính là đồ đại bổ giúp nó khôi phục lại. Đồng thời với việc hấp thu tử vong thủy dịch, quyền trượng tử chú còn có thể giảm xuống một bộ phận uy năng của tử vong thủy dịch, chuyển chúng vào trong không gian tử vong, dễ dàng cho Triệu Vong sử dụng hơn. Hai bên chính là hỗ trợ lẫn nhau cùng có lợi. Xảy ra chuyện gì, trừ phi tử vong chi mâu của hắn đã đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu, bằng không làm sao có thể thừa nhận nổi đám tử vong thủy dịch này. Hắc Cực cổ thần thời thời khắc khắc cũng đều chú ý quan sát Triệu Vong. Trước đây hắn vẫn cho rằng Triệu Vong không hiểu rõ uy lực của tử vong thủy dịch, nên mới to gan hấp thu điên cuồng không giới hạn như vậy. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, đối phương vẫn như cũ không có chút biến hóa nào, tốc độ hấp thu tử vong thủy dịch cũng không giảm chút nào. Mà hiện tại, không gian tử vong của Hắc Cực cổ thần đã xu thế không chống đỡ nổi. Thêm một lát nữa, Hắc Cực cổ thần chỉ đành phải đình chỉ hấp thu, sau khi liếc mắt nhìn Triệu Vong một cái, mới ngồi xếp bằng xuống, tiến hành luyện hóa trong chốc lát. Nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa, tử vong thủy dịch trong đầm nước kia chỉ còn dư lại không bao nhiêu, trong đầm nước đã lộ ra một đám tử vong áo nghĩa chi tinh dày đặc. Bên kia, yêu thần tử vong chi mâu bị ba người Triệu Phong chế trụ, đã từ từ suy yếu. Nó sắp chết rồi, Triệu Phong thấp giọng nói, sau đó chợt tiến về phía trước mấy bước. Thần sắc Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ Mỹ Mạo khẽ biến, cũng tiếp cận đầm nước thêm vài phần, nhằm đảm bảo đến lúc đó có thể có nhiều thêm một chút chỗ tốt. Thời khắc nào đó, ba người đồng thời phát động một kích chí mạng với yêu thần tử vong chi mâu. Oanh phanh, thân thể yêu thần tử vong chi mâu từ từ nhạt dần, sau đó nổ tung thành trăm mảnh. Siêu, thiếu phụ Mỹ Mạo cùng Lâm Thành Vũ trực tiếp phóng thẳng về phía cái đầm nước đã khô cạn kia. Triệu Phong thì giả vờ như muốn tiếp cận đầm nước, nhưng Tả Mâu lại nhìn chằm chằm về phía chỗ con yêu thần tử vong chi mâu kia vừa nổ tung. Tại nơi đó, một cái xoáy nước không gian chậm rãi xuất hiện. Bên trên xoáy nước không gian kia có một khối tinh thể hình thoi đen như mực, đang tản ra tử khí nồng nặc. Đây chính là áo nghĩa chi tinh trong cơ thể con yêu thần tử vong chi mâu kia. Nhưng với nhãn mâu của Triệu Phong, có thể nhìn thấy được bên trong khối tinh thể hình thoi này, có một quả viên cầu, hình dạng giống với một cái đồng tử. Triệu Phong đang dự định thu lấy khối tinh thể hình thoi này, thế nhưng thân ảnh của Hắc Cực cổ thần đột nhiên xuất hiện ở phụ cận, vươn ra một chảo, trên đó lượn lờ hắc vụ cùng một cỗ hấp lực mạnh mẽ, hút lấy khối áo nghĩa chi tinh kia, khiến cho nó chợt rời khỏi tầm tay của Triệu Phong. Mục tiêu của kẻ này là, sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, lập tức thi triển không gian áo nghĩa, thân hình chợt thuấn di tới. Hắn là bởi vì có được Tả Mâu, nên mới phát hiện khối tinh thể hình thoi màu đen này tương đối đặc thù, mới muốn thu lấy nó. Nhưng mục tiêu ngay từ đầu của Hắc Cực cổ thần, dường như chính là khối áo nghĩa chi tinh trong cơ thể yêu thần này. Bá, Triệu Phong liên tục thuấn di, nhanh chóng tiếp cận khối tinh thể hình thoi kia, phốc một cái đã chụp được nó. Triệu huynh đệ hảo thủ đoạn A, Hắc Cực cổ thần thấy Triệu Phong đã bắt được khối áo nghĩa chi tinh kia, cũng không tiếp tục xuất thủ nữa, mở miệng khen ngợi một tiếng. Bên kia, Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ Mỹ Mạo cũng lập tức dừng động tác lại, nhìn về phía Triệu Phong cùng Hắc Cực cổ thần. Triệu Phong, người đã lấy được cái gì? Bốn người chúng ta tạm thời hợp tác với nhau, người muốn một mình độc chiếm đồ tốt sao? Trong lòng hai người tự nhiên biết rõ, tựa hồ bọn họ đã bỏ lỡ một bảo vật chân quý gì rồi. Đây là áo nghĩa chi tinh trong cơ thể con yêu thần kia, phẩm chất cao hơn không ít so với đám áo nghĩa chi tinh trong đầm nước. Nếu các người nguyện ý nhường khối áo nghĩa chi tinh này lại cho ta, ta sẽ không cần đám áo nghĩa chi tinh trong đầm nước kia nữa. Triệu Phong không kiêng kỵ chút nào, lấy khối áo nghĩa chi tinh vừa thu được ra cầm trên tay. Sau khi nói xong câu đó, hắn liếc nhìn về phía Hắc Cực cổ thần. Theo như mọi người thấy, khối áo nghĩa chi tinh trong tay Triệu Phong đúng theo như lời hắn nói, phẩm chất chỉ hơi cao hơn so với đám áo nghĩa chi tinh còn lại mà thôi. Nhưng tựa hồ Hắc Cực cổ thần biết được chút ít gì đó, chỉ là xem hắn có nguyện ý nói ra những điều đó hay không. Nếu hắn không nói gì, hai người còn lại cũng sẽ không phản đối gì nữa, như vậy khối áo nghĩa chi tinh này sẽ hoàn toàn thuộc về Triệu Phong. Nhưng câu nói cuối cùng của Hắc Cực cổ thần lại khiến cho Triệu Phong có chút ngoài ý muốn. Ta không có ý kiến gì, ngoài mặt Hắc Cực cổ thần thập phần tùy tiện nói, nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh liên tục. Tất cả mọi thứ ở nơi này, cho dù các ngươi có tạm thời đạt được, đến cuối cùng toàn bộ cũng đều là của ta. Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ Mỹ Mạo cũng không có nhu cầu đối với đám áo nghĩa chi tinh này, bọn họ chỉ nhìn chúng giá trị của chúng mà thôi. Sau khi cân nhắc thiệt hơn một lúc, cuối cùng bọn họ cũng đáp ứng. Bọn họ nghĩ kẻ cần phải đề phòng nhất chính là Hắc Cực cổ thần, nếu ngay cả Hắc Cực cổ thần cũng đã không thèm để ý, bọn họ cũng không cần quá mức chèn ép Triệu Phong làm gì. Cuối cùng, Triệu Phong thuận lợi đạt được khối áo nghĩa chi tinh đặc thù kia. Trước khi để nó vào trong không gian chữ vật, Triệu Phong khẽ vận chuyển tả mâu, tỉ mỉ quan sát nó một phen. Hắn phát hiện, trong khối áo nghĩa chi tinh này không ngờ lại tồn tại một con tử vong chi mâu. Chẳng lẽ sau khi cường giả nơi này chết, những nhãn mâu này còn gặp phải tình huống khác, nên đều biến dị thành yêu thần. Trong lòng Triệu Phong thoáng suy ngẫm trong chốc lát, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tuy rằng hắn chỉ chiếm được một khối áo nghĩa chi tinh đặc thù này, nhưng vừa rồi Triệu Phong cũng đã hấp thu được đại lượng tử vong thủy dịch. Nói tóm lại, thu hoạch của Triệu Phong chính là lớn nhất trong mấy người ở đây. Rất nhanh, đám tử vong áo nghĩa chi tinh trong đầm nước đã bị ba người còn lại chia cắt sạch sẽ. Chỉ còn lại một vài vật phẩm tàn phá không có giá trị, ví dụ như là dược thảo khô héo, khoáng thạch năng lượng khô cạn vân vân. Đi thôi, phía trước có thông đạo, rất có thể sẽ đi đến những địa phương trọng yếu khác. Hắc Cực cổ thần lập tức nói, sau đó đi phía trước dẫn đường. Nhưng vừa đi tới cửa vào của lối đi kia, Hắc Cực cổ thần chợt đột nhiên dừng lại, từng bước đi tới. Toàn bộ các cơ quan bẫy dập trên quãng đường trước đây đều đã bị ta phá hủy từ trước, cho nên có thể tùy tiện tiến tới. Nhưng quãng đường kế tiếp cần phải cẩn thận hơn rồi. Các ngươi tốt nhất đừng đụng vào bất cứ thứ gì. Hắc Cực cổ thần trịnh trọng nói. Những người còn lại đều gật đầu. Nơi này không biết là địa phương thần thánh phương nào ở lại, nhưng ít ra thực lực cũng viễn siêu bọn họ hiện tại. Bọn họ không hoài nghi chút nào, những cơ quan bẫy dập ở nơi này hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết bọn họ. Nếu không nhờ có Hắc Cực cổ thần am hiểu cơ quan trận pháp, bọn họ có thể sẽ phải từ bỏ việc thăm dò. Tiến tới không bao lâu, trên đường đi đã xuất hiện mấy cái ngã ba. Tất cả mọi người đều rốt đặc cán mai đối với mấy cái này, nên chỉ có thể để cho Hắc Cực cổ thần lựa chọn. Dọc theo đường đi, mọi người cũng đi qua một số gian phòng lớn lớn nhỏ nhỏ. Có một vài gian phòng đã hoàn toàn sụp đổ hủy hoại, nhưng trong đó vẫn như cũ có một đám yêu thần ẩn nấp, nhảy ra công kích mọi người. Bên trong một vài gian phòng, mọi người còn phát hiện ra không ít tài nguyên chân quý ẩn chứa tử vong áo nghĩa. Lẽ nào nơi này là địa phương một hậu duệ tử vong chi mâu cường đại từng ở qua? Sắc mặt thiếu phụ Mỹ Mạo kia có chút không kiên nhẫn. Thăm dò cho tới bây giờ, những gì mọi người gặp phải đều là những vật phẩm có liên quan tới tử vong áo nghĩa, điều này khiến cho nàng thập phần phiền não. Cũng không có khả năng, trước đây ở bên ngoài chúng ta từng gặp qua không ít yêu thần ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa cùng sinh mệnh áo nghĩa. Lâm Thành Vũ bình thản nói, các vị, phiến di tích này thập phần khổng lồ, không nên gấp gáp. Hắc Cực cổ thần khẽ mỉm cười một cái, mọi người đều gật đầu, chỉ ít thời điểm ở bên ngoài mọi người liền biết, phiến di tích này quả thật vô cùng to lớn. Mà mọi người bởi vì bị đám cơ quan trận pháp gây trở ngại, khiến cho tốc độ tiến lên thập phần chậm chạp, những khu vực mà mọi người thăm dò cho đến bây giờ, cũng không đến toàn bộ 1% của phiến di tích này. Đúng lúc này, trên không trung của phiến di tích, gần 10 đạo thân ảnh chợt phiêu nhiên bay tới. Kẻ cầm đầu thân hình như tháp sắt, ánh mắt kim sắc vô cùng cương nghị. Cự linh cổ thần, ngay phía dưới nơi này a. Bên cạnh hắn, một gã thanh niên làn da ám kim sắc mỉm cười nói. Kẻ này, chính là kẻ từng xuất hiện trên đổ chiến hai tộc, thiếu chút nữa đã đánh bại tất cả đám người còn lại của linh tộc, Lưu Kim cổ thần. Cỗ lực lượng hủy diệt bản nguyên trong cơ thể ta chính là kỳ ngộ đến từ phiến di tích này. Nhưng mà trong này cơ quan trọng trọng, ta căn bản không có khả năng tiếp tục thăm dò. Lưu Kim cổ thần tiếp tục nói, Trước đây khi hắn ra ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình đã xông lầm vào nơi này, thu được các loại kỳ ngộ, đồng thời đột phá lên cổ thần. Cuối cùng quay trở về trong tộc, trở thành đòn sát thủ ẩn giấu trong đổ chiến hai tộc. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn lại bại trong tay Triệu Phong. Lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến, chỉ ít có thể khai quật đi đại bộ phận bảo vật trong phiến di tích này. Cự linh cổ thần thấp giọng nói, trước đây lão phu cũng từng thăm dò qua mấy địa phương di lưu của thiên cơ tộc. Bên cạnh hắn, một vị lão giả trường bào màu tím tự tin cười một tiếng. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng chợt có rất nhiều yêu thần tuôn trào ra. Muốn chết, toàn thân cự linh cổ thần chấn động, lực phách chấn thiên, kim diễm cuồng vũ tàn sát bừa bãi. Một cỗ kim diễm phong bạo uy chấn thiên địa thổi quét thẳng ra bốn phía xung quanh. Đám đá vụn bốn phía, các mảnh vỡ di tích nhất thời tung bay tứ tán. Những con yêu thần thực lực thấp hơn cổ thần thất giai còn chưa kịp tiếp cận mọi người, đã bị cỗ lực lượng cường hãn kia trực tiếp chấn tan thành mây khói. Quá mạnh mẽ, một vài yêu thần thực lực hơi chút mạnh mẽ còn lại cảm thấy cảm giác nguy hiểm đến từ cự linh cổ thần, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Đúng lúc này, cự linh cổ thần liên tục điểm ra mấy ngón tay kim sắc. Vài đạo diễm mang kim sắc rực rỡ chói mắt trực tiếp bắn ra, trực tiếp bắn xuyên qua mấy con yêu thần còn sống sót ở phương xa. A, à, toàn thân bọn chúng lan tràn kim diễm, thân thể dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đống cho tàn. Cổ thần bát giai quả nhiên không tầm thường. Trong lòng Lưu Kim cổ thần kinh thán, chuẩn bị tiến vào thăm dò đi. Sau khi giải quyết xong tất cả các yêu thần, cự linh cổ thần lạnh nhạt nói. Tựa hồ trước chúng ta đã có những người khác tiến vào chỗ này. Sau khi quan sát bốn phía một lúc, lão giả áo bào tím kia chợt thấp giọng nói. Như vậy càng đúng lúc, cứ để bọn chúng đi phía trước dò đường A. Thần sắc cự linh cổ thần bất biến, lạnh lẽo nói. Sau đó, đoàn người liệt kim tộc tìm được một cái lối vào, tiến vào trong đó. Chương 1302, quả trứng có động tĩnh. Đám người liệt kim tộc tiến vào một thông đạo nhỏ, một đường tiến lên không chút trở ngại. Những trở ngại cơ quan trận pháp trên con đường này đều đã bị người khác phá giải hết. Nếu như chúng ta tiếp tục đi theo con đường này, gần như khó có thể đạt được lợi ích gì. Thời khắc nào đó, lão giả áo bào tím trong đám người liệt kim tộc đột nhiên dừng lại. Nhân số của đối phương chừng bao nhiêu người? Lưu Kim cổ thần chợt hỏi, lần này đám người liệt kim tộc đến đây, đại đa số đều là cổ thần thất giai, kẻ cầm đầu là cự linh cổ thần tu vi cổ thần bát giai. Căn cứ theo những gì Lưu Kim cổ thần kể lại, thì trong phiến di tích này còn chưa xuất hiện bảo vật gì khiến cho cổ thần bát giai trở lên động tâm. Hơn nữa phiến di tích này lại nằm trong phạm vi lãnh địa của thế lực ngũ tinh thần Mộc Hải, liệt kim tộc không tiện quang minh chính đại xuất lĩnh quá nhiều cường giả cao giai thâm nhập vào lãnh địa của những thế lực ngũ tinh khác. Như vậy chỉ khiến cho phiến di tích này càng sớm tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng, liệt kim tộc chỉ có thể phái ra một chi tiểu đội cổ thần thất giai, kẻ cầm đầu là cổ thần bát giai tiến hành thăm dò, đào móc phiến di tích này. Theo như lão phu quan sát, nhân số của đối phương không quá 5 người. Lão giả áo bào tím nhếch miệng cười một tiếng, những gì bọn chúng lấy được, cuối cùng cũng sẽ là của liệt kim tộc. Ánh mắt cự linh cổ thần nhấp nháy kim quang, lời nói của hắn đã hết sức rõ ràng. Từ nay về sau cứ việc chậm rãi thâm nhập con đường này. Nếu như gặp phải những người khác, cứ việc trực tiếp giết người đoạt bảo. Không gian phiến di tích này cực kỳ không ổn định, nếu như cổ thần cửu giai tiến vào, có thể bình yên sống sót hay không cũng là một vấn đề. Cho nên đám người liệt kim tộc suy đoán, bọn chúng không có khả năng gặp phải tồn tại cổ thần cửu giai. Bọn chúng thân là chủng tộc thứ 21 trên thái cổ vạn tộc bảng, nhân số đông đảo, ở trong phiến di tích này gần như có thể hoành hành không chút cố kỵ. Trong lòng đất, đoàn người Triệu Phong cẩn thận từng chút một tiếp tục tiến về phía trước. Trái ngược với bên ngoài di tích, yêu thần dày đặc khắp nơi trên mặt đất, bên trong di tích, phần lớn các nguy cơ đều đến từ các cơ quan bẫy dập. Có một cỗ hương vị kỳ lạ, đột nhiên, cái mũi của thiếu phụ mỹ mạo kia khẽ nhún một cái, sau đó mới nói. Vừa vặn, phía trước cách đó không xa chợt xuất hiện một cái ngã ba. Căn cứ theo phân bố cơ quan ở nơi đây, ở phía kia tựa hồ là một địa phương quan trọng. Hắc cực cổ thần mở miệng, đưa tay chỉ về phương hướng đại khái phù hợp với nơi phát ra hương vị mà thiếu phụ mỹ mạo vừa ngửi được. Sau đó, mọi người liền đi theo phương hướng đó. Đi tới không được bao lâu, độ rộng thông đạo bốn phía từ từ mở rộng ra. Mà phía cuối thông đạo chợt xuất hiện một cái thạch môn tử tinh thật lớn lấp lánh quang mang. Kích thước của phiến thạch môn tử tinh này chính là phiến thạch môn lớn nhất từ đầu đến giờ mọi người từng gặp qua. Xuyên thấu qua kết giới trên phiến thạch môn tử tinh kia, mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Bên trong là một phiến không gian hình cầu thật lớn, bốn phía không gian đặt rất nhiều dương thủy tinh, trong dương chứa các loại thổ nhưỡng đủ loại màu sắc. Trên thổ nhưỡng còn gieo trồng các loại kỳ hoa dị thảo. Ngoại trừ những cái dương này, bên trong còn có rất nhiều thiết bị đạo cụ đại hình mà mọi người chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng bởi vì không gian hình cầu xuất hiện tình trạng đổ sụp, đại bộ phận vật phẩm bên trong cũng bị phá hư, vùi lấp gần hết. Rất nhiều dương thủy tinh đặt ở bốn phía cũng đã bị tổn hại hoặc là bị hủy hoại, thực vật trồng trọt bên trong sớm đã héo rũ, chỉ còn lại một vài cành khô lá héo mà thôi. Bất quá, bên trong vẫn còn lại hai cái dương thủy tinh được lưu giữ hoàn hảo. Một bộ phận chân tài bên trong hai cái dương này vẫn còn toát ra linh khí, tản ra quang trạch kỳ dị. Đó là thất thải luân hồi thảo. Thiếu phụ mỹ mạo nhất thời thốt lên kinh hỉ. Trong các hậu duệ bát đại thần mâu, tu vi khó tinh tiến nhất chính là vận mệnh chi mâu, thứ hai chính là luân hồi chi mâu. Cái này chính là bởi vì lực lượng mà hai loại nhãn mâu này cụ bị quá khó để tìm hiểu. Ví dụ như luân hồi thánh vương, kẻ đã từng giao thủ với Triệu Phong trong đại lục vực lúc trước. Hắn vì muốn tăng trưởng tu vi, mà không ngừng liệp sát những đám chuyển thế trọng sinh, đánh cắp lực lượng luân hồi từ trên người bọn họ. Thiên hư thánh linh chi, thiên luân nghiệp quả. Lâm Thành Vũ từ đầu đến giờ vẫn luôn tỉnh táo, lúc này cũng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm mấy món tài nguyên bên trong không gian phía sau kết giới. Hắc cực cổ thần, mau, nhanh chóng phá vỡ kết giới nơi này a. Thiếu phụ mỹ mạo có chút gấp gáp không kịp đợi, dọc theo đường đi, những thứ mọi người gặp phải cũng đều là những thứ liên quan tới tử vong áo nghĩa. Mà hiện tại nàng đã gặp được những chân bảo tu luyện mà chính mình vẫn luôn tha thiết mơ ước. Tả Mâu Triệu Phong nhìn xuyên thấu tất cả, quan sát được rõ ràng tình huống trong những dương thủy tinh kia, xác định những thứ kia đều là tồn tại thật sự. Hiện tại Triệu Phong tham tu nhiều loại áo nghĩa, rất nhiều loại vật phẩm trong hai dương thủy tinh kia đều có tác dụng cực lớn đối với hắn. Đừng nóng vội, cơ quan trận pháp nơi này còn cao thâm hơn những chỗ trước đây nhiều lắm, không phải một giờ nửa khắc có thể phá giải được. Hắc cực cổ thần thoạt nhìn tương đối chấn định, chợt lấy ra mặt thạch bàn màu đen, tỉ mỉ nghiên cứu những ảo diệu của các cơ quan trên phiến thạch môn tử tinh này. Nếu như nơi này không bị phá hư, đám tài nguyên tu luyện bên trong đủ để sánh ngang với toàn bộ gia sản của một cổ thần cửu giai a. Thiếu phụ mỹ mạo sau một lúc kích động, mới cảm khái nói. Đám dương thủy tinh trong phiến không gian này cộng lại ít nhất cũng có hơn 20 cái, nhưng đại đa số đều đã bị hư hao, hiện tại chỉ còn lại có hai cái hoàn chỉnh mà thôi. Thừa dịp hắc cực cổ thần nghiên cứu cách phá giải cơ quan kết giới trên phiến thạch môn tử tinh, mọi người ngồi xếp bằng xuống, khôi phục lại những tiêu hao trước đây. Mặc dù không gian phía sau thạch môn tử tinh có trọng bảo, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có những nguy cơ khó có thể dự liệu, mọi người cần phải cẩn thận chuẩn bị. Được rồi, một lúc lâu sau, hắc cực cổ thần bỗng nhiên mở miệng. Tốt, chúng ta cần phải làm gì? Thiếu phụ mỹ mạo lập tức hỏi. Hơi chút khác biệt so với lần trước, trận pháp ở nơi này có tới 5 cái yếu điểm. Hắc cực cổ thần đơn giản nói ra phương pháp phá giải trận pháp nơi này. Thiếu phụ mỹ mạo kia lập tức triệu hồi ra thêm hai cỗ luân hồi bất diệt thể. Sau đó, hắc cực cổ thần bắt đầu phá giải cơ quan. Thời điểm khi những đường hoa văn phức tạp khó hiểu ở bốn phía phiến thạch môn tử tinh thật lớn kia bắt đầu lóe lên quang mang, liền thể hiện rõ ràng cơ quan đã bị phá giải. Oanh phanh, ngay khoảnh khắc này, mọi người liền dốc toàn lực tấn công năm chỗ yếu điểm của trận pháp này, trong nháy mắt liền phá hủy được kết giới. Lần này, mọi người cũng không vội vàng phóng vọt vào, mà là cẩn thận tiến vào. Nơi này, tựa hồ không chút nguy cơ nào a. Ánh mắt Lâm Thành Vũ tỉ mỉ đảo quét qua bốn phía xung quanh, sau đó mới nói. Nhưng đúng lúc này, phía bên phải phiến không gian này bỗng nhiên truyền ra một trận thanh âm nổ vang. Đã xảy ra chuyện gì? Thiếu phụ mỹ mạo lập tức lộ ra thần sắc đề phòng. Từ địa phương truyền đến thanh âm nổ vang kia, còn kèm theo năng lượng ba động cường đại. Thần thức mọi người vừa đảo qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Nơi này còn có những người khác, Lâm Thành Vũ khẽ quát một tiếng. Địa phương thanh âm nổ vang kia truyền đến vừa vặn bị một mảnh phế tích che khuất, cho nên ngay từ đầu mọi người cũng không chú ý tới tình huống bên đó. Kỳ thật, thời điểm đám người hắc cực cổ thần phá giải trận pháp, phía bên phải phiến không gian này cũng có một cái lối vào, bên ngoài lối vào còn có một chi đội ngũ, đang cùng lúc phá giải trận pháp kết giới. Siêu, siêu, siêu, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phiến không gian này. Ánh mắt các thành viên của hai đội ngũ trong nháy mắt đối diện với nhau. Không ngờ nơi này lại còn có những người khác, một vị lão giả áo xanh trong đội ngũ kia lộ ra ánh mắt bất thiện, nói. Là hắn, ánh mắt Triệu Phong thì lại nhìn chằm chằm trên người một gã hắc y nhân. Nam tử trung niên kia chỉ có con mắt phải là vạn tượng chi mâu. Người này chính là kẻ trước đây lúc Triệu Phong bái phỏng sinh mệnh thánh địa, trong lúc vô tình đã gặp phải. Mà lúc đó, gã nam tử có vạn tượng chi mâu này còn định xuất thủ với Triệu Phong nữa. Hắc hắc, huyền ma cổ thần đảo mắt qua đám người Triệu Phong. Cười lạnh một tiếng. Triệu Phong, trong đội ngũ huyền ma cổ thần, một gã thanh niên áo vàng thoáng chút kinh ngạc, thốt lên. Triệu Phong vừa nhìn lại, phát hiện gã thanh niên áo vàng kia chính là một người trong mấy thành viên trong đội ngũ sinh mệnh thánh địa đã đi cùng hắn tiến về hội nghị thần mâu lúc trước. Bên chúng ta có 4 người, mà các ngươi chỉ có 3 người. Hơn nữa nơi này là do bọn ta phát hiện trước, ta khuyên các ngươi hãy từ bỏ nơi này đi. Hắc cực cổ thần đầu tiên đứng ra, sắc mặt lạnh lẽo cảnh cáo. Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ Mỹ Mạo vừa chuẩn bị chất vấn hắc cực cổ thần. Dù sao bọn họ cũng đã ký kết khế ước quyển trục, không thể tiết lộ việc này. Nếu như tin tức bị tiết lộ ra ngoài, chỉ có hắc cực cổ thần mới có thể làm được. Nhưng bọn chúng nghe được những lời này của hắc cực cổ thần, liền không nói gì nữa. Mặc dù có thể là hắc cực cổ thần tiết lộ tin tức ra ngoài, nhưng cũng có thể là do những người khác phát hiện ra phiến di tích này. Hắc hắc, nhân số các ngươi tuy nhiều, nhưng thoạt nhìn thực lực cũng rất bình thường a. Ánh mắt vị lão giả áo xanh đối diện kia thâm thúy xảo trá, tản mát ra khí tức cường đại thuộc về cổ thần thất giai đỉnh phong. Hai cái dương thủy tinh kia cũng không thể trực tiếp đụng tới. Chúng ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng hòng lấy được. Huyền ma cổ thần khẽ cười nhẹ một tiếng, tu vi của hắn cũng đạt tới cổ thần thất giai đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn vị lão giả áo xanh kia một chút. Lời này của hắn vừa nói ra, ánh mắt những người còn lại liền quét một cái lên hai cái dương thủy tinh kia. Trên đó quả thật không đơn giản, đều ẩn chứa các cơ quan huyền bí phức tạp. Sắc mặt Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ Mỹ Mạo có chút khó coi. Nếu như hắc cực cổ thần tập trung phá giải trận pháp, như vậy ba người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của đám người đối diện. Nhưng nếu như đối phương vẫn cứ liều chết dây dưa loạn đả, bọn chúng cũng không cách nào triệt để đuổi đi đối phương. Đừng vội, hắc cực cổ thần âm thầm truyền âm cho các thành viên còn lại trong tiểu đội, nói ra kiến nghị của chính mình. Các ngươi có thể tiến vào nơi đây, hẳn là cũng có người am hiểu cơ quan trận pháp a. Không bằng chúng ta cùng nhau phân chia các bảo vật trong hai dương thủy tinh kia. Sau khi đạt được sự tán thành của các thành viên, hắc cực cổ thần mỉm cười nói. Hợp lực phá vỡ hai dương thủy tinh trước, sau đó mới tiến hành tranh đoạt. Mà nhân số đám người hắc cực cổ thần bên này nhiều hơn một người, tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Ta cũng có ý đó. Huyền ma cổ thần mỉm cười, chủ động đứng ra nói. Sau đó, người am hiểu cơ quan trận pháp trong hai tiểu đội đều tiến tới bên cạnh một dương thủy tinh. Mà các thành viên còn lại của hai tiểu đội thì nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của phe đối phương. Nếu như ta đoán không lầm, gã vạn tượng chi mâu độc nhãn kia hẳn là đội trưởng của chi tiểu đội kia. Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống, mơ hồ đã đoán được cái gì. Niên kỷ của hắc cực cổ thần cùng huyền ma cổ thần cũng không tính là quá lớn, nhưng cả hai người đều nghiên cứu qua cơ quan trận pháp của thiên cơ tộc, lại vừa lúc là đội trưởng của hai chi tiểu đội này. Mặt khác, trước đây ở bên ngoài, tiểu đội mà Triệu Phong nhìn thấy lại có tới 4 người. Nói cách khác, trong phiến di tích này còn có các tiểu đội khác nữa. Trong lòng Triệu Phong không khỏi càng thêm cẩn thận, nghĩ lần thăm dò phiến di tích này phi thường không đơn giản. Đúng lúc này, trong não hải Triệu Phong bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm. Chủ nhân, quả trứng kia có động tĩnh, đúng là diệt thế hắc giao long thông qua minh tâm ấn liên hệ với Triệu Phong. Quả trứng, Triệu Phong đầu tiên sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nhớ ra, thần sắc khẽ chấn động. Trong không gian bên trong trường bào thời không, cách diệt thế hắc giao long một quãng không xa, quả trứng màu xám trơn bóng không chút tì vết kia đang khẽ rung động. Trên quả trứng thỉnh thoảng lại hiện ra những văn tự, ký hiệu ngân sắc cực kỳ phức tạp, đồng thời lưu động chung quanh quả trứng với một loại quỹ tích kỳ diệu. Con tặc miêu này, đến cùng là chủng tộc nào? Sắc mặt diệt thế hắc giao long vô cùng ngưng trọng, bỗng nhiên, những văn tự, ký hiệu thần bí trên quả trứng kia bắt đầu sáng ngời lên, một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ hỗn loạn từ trong đó thẩm thấu ra. Cỗ khí tức huyết mạch thái cổ này, toàn thân diệt thế hắc giao long cứng đờ, huyết mạch diệt thế long tộc yếu ớt trong cơ thể hắn dưới ảnh hưởng của cỗ khí tức huyết mạch thái cổ không biết này, cũng mơ hồ ngưng trệ bất động. Triệu Phong vừa mới chuẩn bị xem xét một chút tình huống bên trong trường bào thời không, đột nhiên nghe thấy hắc cực cổ thần chợt quát lớn. Động thủ, chỉ thấy vách tường thủy tinh phía trên hai cái dương thủy tinh kia đã trực tiếp biến mất. Đám chân bảo tu luyện cực kỳ chân quý trong đó đã bại lộ trong tầm mắt tất cả mọi người. Chương 1303, tiểu tặc miêu xuất thủ. Ngay trong nháy mắt hai cái dương thủy tinh kia mở ra, hắc cực cổ thần liền bắt đầu động thủ với huyền ma cổ thần. Mà bên kia, các thành viên còn lại của hai phe cũng đồng thời xuất thủ. Cặp mắt lão giả áo xanh kia nhất thời toát ra kim quang rực rỡ, một cỗ khí tức hủy diệt vạn vật thiên địa từ trong đó lan tràn ra. Bá, thân hình Triệu Phong khẽ lóe lên, đã xuất hiện bên cạnh một dương thủy tinh. Hắn tu luyện tương đối nhiều các loại áo nghĩa, huống chi còn có 3 cỗ phân thân nữa. Bất luận loại chân bảo tu luyện nào ở nơi này cũng có tác dụng cực lớn đối với hắn. Ha ha, Triệu Phong, để ta thử một chút thực lực của ngươi a. Gã thanh niên áo vàng kia của sinh mệnh thánh địa kích phát lực lượng trong thân thể, vận chuyển sinh mệnh chi mâu, trực tiếp công kích về phía Triệu Phong.